do đó bàn tay thấy là khu vực miền Trung mình là chịu nhiều cái nỗi khổ về thiên nhiên, nhưng mà đặc biệt là ở Đà Nẵng mình thì lại là ưu đãi hơn một chút, lâu lâu mới có bão giếng qua một lần thôi, nhờ từ Quan Âm ở ngoài trước chắn bớt. Nên lâu lâu giếng hoàng lần thôi, ngã cây thì chút đỉnh nè, chứ không có gì chứ, bay mấy máy toan cũ rồi mấy nào mình lợp máy toan mới hơn nữa, nhưng không sao chứ. Cái gì nói như vậy có nghĩa là ở từng nơi từng vùng chúng ta gặp nhiều cái chướng ở trong cuộc đời này, và từ đó chúng ta mới nghiệm lại những lời mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Ví dụ như Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế thì Đức Phật dạy cuộc đời này là một cái nỗi khổ. Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, là Đức Phật dạy là cái đại địa tức là nơi chúng ta sống là nó nguy thủy. Nguy thủy tức là nó luôn luôn lúc nào nó cũng tiềm ẩn một cái mối nguy trong đó. Ở giữa cái trái đất mình á, là có một cục lửa nó chảy ào ào cháy phừng phừng ở giữa cục đất, cái trái đất mình á. Ở trong lòng trái đất giống hệt như cái lòng đỏ trứng gà vậy đó, nó là cháy phừng phừng. Còn ở bên bề mặt của cái mình ta đang ở này giống như là cái vỏ của trứng gà, cái vỏ của cái carbon của trứng gà mà thôi. Đó, như vậy thì cái lớp canxi ở bên ngoài nó bao bọc. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái trái đất mình trồi lên sụp xuống rồi bão lũ rồi thiên tai. Nhưng mà cái khí hậu á, ở trên cái quả đất của mình á, thì cái phần lớn nó biến đổi là do con người mình á. Con người mình nhu cầu quá nhiều nên sản xuất cái nền công nghiệp rất là lớn. Do nền công nghiệp lớn nên cái chất thải công nghiệp nó rất là nhiều. Chứ mình xả rác đây không có phần nào chứ không có gì. Một phần nhỏ chất thải nền công nghiệp thôi. Nền công nghiệp nó thải nào là khói bụi, nào là cái chất khí. Nó đi ra cái môi trường xung quanh á, thì nó làm cho ô nhiễm môi trường xung quanh, các cái loài thủy tộc chết hết. Không có gì san hô sống không nổi nữa mà, đừng nói con này con kia. Nó thải ra rồi cái nước mặt ở dưới cái lòng đất mình có những cái mạch nước ngầm thì khai thác cạn kiệt luôn, nhất là những vùng đồng bằng á, ta nãy nay nói khoan giếng à, khoan xuống rút cái nước mặt đó lên đó, làm cho nó chìm cái mặt đất mình xuống, rồi nước nó mới dâng ngược rồi lên. Rồi á là các cái chất khí như là CO2, CF2 vân vân nó bay lên trên trời, và nó bay lên trên đó nó kết hợp với cái O3 tức là cái ozone bảo vệ cái quả đất của mình á, nó tạo thành ra những cái hợp chất khác nên nó hủy diệt cái O3, mà O3 tính là cái lớp ozone kêu bằng cái tầng khí quyển bảo vệ cái trái đất của mình phía bên ngoài, tránh những tia cực tím, tia gamma, tia alpha, tia beta của mặt trời rồi gọi vào, nên là trái đất mình biến động rất lớn về các cái sóng của từ trường mặt trời đi vào, nó thủng các cái lỗ của tầng ozone đó. Rồi ở dưới đất này là ô nhiễm môi trường, tất cả đó đều là do con người, bàn tay của con người mình hết đó quý vị. Những cái nhu cầu của mình, những cái là sản xuất không có lương tâm, những cái vì tiền mà người ta có thể là thải ra môi trường nhiều cái chất độc hại mà không có được kiểm nghiệm và không có được xử lý trước khi thải ra môi trường ở bên ngoài. Vậy thì cái mà tài chánh á, để cho ông ta xử lý cái môi trường đó rất là lớn, xử lý cái chất thải rất là lớn, nên nó bớt cái hiệu năng làm giàu người ta đi, bớt cái số lượng lời đi, nên người ta vì lợi mà người ta mù mắt, người ta làm đó không có gì. Mình biết là cái tần suất của những cái cơn bão gần đây á, nó rất là dày đặc và cái cường độ nó rất là lớn, mà mình đang sống ở đây vậy đó quý vị, mà mình thấy nó liên tục. Nhớ hồi năm 8 mấy 9 mấy á, tới tháng 10 này chỉ cơn bão số 5, số 6, số 7 là nhiều rồi, bây giờ tới cơn bão số 15 mà quý vị, và còn tiếp tục dài dài nữa. Như vậy thì mình, như vậy thì con cháu mình sẽ ra sao quý vị, nghĩ cái ngày mai con cháu mình sẽ ra sao khi tần suất của những cơn bão như vậy, rồi là tần suất của lũ lụt cuốn đi ở ví dụ như là Philippines chẳng hạn, ở Trung Quốc, rồi những cái cơn lốc ở Mỹ là vân vân, cơn bão Katrina rồi của Mỹ đó cuốn trôi sạch hết, quý vị thấy là tương lai con cháu mình nó sống làm sao. Do đó mà chúng ta là những cái người mà tu tập á, mình nhìn thấy cái đại địa này là đại địa nguy thủy mà Đức Phật Thích Ca nói trong kinh Bát Đại Nhân Giác rồi. Do đó mà ông ta muốn nó bớt cái nguy thủy đi á, thì mình phải có phước báo công đức để chụp cái quả địa cầu mình lại, Cái thứ hai nữa là mình gieo cái nhân lành đi, có nghĩa là mình bảo vệ chính cái môi trường, nhất là những nhà sản xuất công nghiệp lớn á, thải ra môi trường dùm ơn xử lý dùm cái đó là giết người, giết những cái loài động vật thực vật, nói chung giết những mạng sống sinh vật ở trên thế gian này. Chúng ta thải ra là chúng ta vô tình giết đi. Do đó là cái vũ khí mà giết các loài sinh vật đó, quý vị, là cái vũ khí thải chất độc vào trong môi trường xung quanh. Đó là vũ khí ghê gớm, giết mà không phải giết một người, không phải giết một con, mà không phải giết một lần, mà giết lần, giết mòn, ta gọi là tùng xẻo á. Hồi xưa đó thì đánh cái tùng xẻo một cái, tùng xẻo một cái, do đó mình đẩy một cục khí ra, rồi đó là đẩy một cái chất hóa học mà tuôn xuống sông á, thuốc nhuộm được tuôn xuống không được xử lý quý vị, rồi đó là thuốc trừ sâu rầy, rồi thuốc các cái nhà máy là lọc, rồi các cái quặng bô xít đồ vân vân, thải ra cái môi trường, quý vị thấy là càng ngày môi trường mình nó càng tàn tệ tàn tạ. Đi qua các cái thành phố lớn quý vị mới thấy được là nước nó ô nhiễm, không có loài thủy tộc nào có thể sống được hết. Mình ở đây phóng sanh một hai con, còn thải xuống sông giết hết tất cả các loài ở dưới quý vị là biết bao nhiêu con. Lòng từ bi của nhà Phật á, khi mà uống nước này nè, Đức Phật còn quán mà, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất kỳ thử chú, như thực chúng sanh nhục. Có nghĩa là cái nước trong như thế này mà có con vi trùng chổng uống vô, có vị nhà Phật còn thương không uống nó, trì chú cho nó được nhờ công năng công đức của thần chú mà nó có thể tái sanh vào cảnh giới lành hơn. Còn lần này mình tuôn xuống sông, tuôn lên trời, giết hết tất cả cái trên thành tinh này, từ cây cho đến con cái cho tới con người, càng ngày càng bệnh tật ra, thấy không có gì. Do đó mà bảo vệ cái môi trường xung quanh á, là cái mà mình đối với người Phật tử chúng ta rất là phước báo rất là lớn. Nên những nhà mà xử lý môi trường, bảo vệ môi trường, những cái nơi mà sản xuất ra mà thải vào không gian và thải vào trong những nguồn nước, những cái chất mà được lọc, những chất được xử lý á, thì đó tạo thành phước báo cho con cháu sau này. Nếu bằng không chúng ta không có tồn tại đâu. Tại vì cái lợi nhuận ta lên trên cái sự đau khổ của tất cả chúng sanh than quán trong cái trái đất này, các loài sinh vật thì nó không tồn tại, của đó là của hoạnh tài. Nên cái của mà mình tìm ra được á, là từ cái sự đau khổ của tất cả chúng sanh, thì của đó là của hoạnh tài, không có giữ được đâu. Nên quý vị làm gì cũng phải nhớ tới những người xung quanh. Khi mình thải ra môi trường cái gì thì mình nhớ những cái con gì nó đang sống ở trong nước, đang sống trong đất, đang sống trên cây. Và chúng ta thải trong không gian thì nó nói con gì nó đang thở, đúng không quý vị? Mà con đang thở là con người mình à, con đang sống, con đang thở, con đang ăn, đúng không quý vị? Và chúng ta vô tình chúng ta đã là giết lần giết mòn, đúng không quý vị? Do đó mà bệnh tật càng ngày càng nhiều là chỗ đó, chính cái chỗ chúng ta làm cho cái thế giới này, các con vật và các cái cây cối và con người bệnh tật, thì chúng ta sẽ bị bệnh tật lãnh hậu quả đó trong tương lai. Nên trong tương lai những người này á quý vị sẽ sanh ra èo ọt bệnh hoạn cả đời, không bao giờ uống thuốc hết bệnh cả. Do đó tại vì mình đã làm cho cái thế gian này, từ cây cỏ cho đến là con người cho đến các cái con vật bị bệnh, chúng ta bị bệnh. Rồi á là sống không dai nữa, ta đoản mạng. Do đó là trong bát chánh đạo là chánh mạng và chánh nghiệp là cho đó, tức là mình nghề làm nghề nghiệp gì cho nó chân chánh mà không có làm hại đến người khác, nuôi mạng sống mình bằng những nghề mà không hại người khác đó quý vị, thì đó chánh mạng và chánh nghiệp trong kinh của nhà Phật. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tình hình chung ở trên thế giới, và xét trong kinh Diệt Tận thì chúng ta so sánh lại thì cái thế gian chúng ta đang sống ở trong cái cảnh thứ ba. Tất nhiên là trong bốn cái đại kiếp của vũ trụ hình thành và hoại diệt, nhất là cõi Nam Diêm Phù Đề là cái trái đất của mình á, trong tứ đại thần châu chấn càn khôn á, thì chúng ta nằm ở Nam Thiện Bộ Châu. Tứ đại thần châu có Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Quá Châu. Thì mình đang sống ở Nam Thiện Bộ Châu, gọi là Nam Diêm Phù Đề. Thì chúng ta đang sống ở kiếp hoại của Nam Diêm Phù Đề. Con người cũng trải qua bốn cái đại kiếp của con người, và thiên nhiên cũng trải qua bốn cái đại kiếp của thiên nhiên. Đại kiếp á là đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Rồi á tất cả các sự vật hiện tượng đều phải thành trụ hoại không, và con người cũng phải trải qua bốn cái bước sanh lão bệnh tử, đó là chu trình tự nhiên, không có bị ác duyên chi phối. Ví dụ như á là mình sanh ra và có cái cuộc sống này, lão là già đi, bệnh rồi cuối cùng là chết. Nhưng có người không già đi và có người không chết khi già, không chết khi bệnh. chết trước lúc già, chết trước khi bệnh đi đua xe rồi đó, chết xì ke rồi đó, chết trước khi già, chết trước khi bệnh. Có những người không có sanh mà đã chết, chết bụng mẹ quá vậy, hiểu không hả? Đó, chưa sanh ra nữa rồi xong. Nó có gì đâu có sanh ra đâu, sanh lão bệnh tử, chưa sanh nó đã tử rồi, còn lấy đâu lão, lấy đâu bệnh. À, có gì bây giờ mình làm đau khổ chúng sanh này thì chưa sanh đã tử rồi, có gì thấy không? Có những người sanh ra rồi chưa kịp lão nữa đi rồi. Nó có gì, và có nhiều người lão rồi mà chưa kịp bệnh nữa đi rồi. Dụ về nhà giận con cái lên máu đứt bực cái rồi xong, chó bệnh gì đâu. À, quý vị về nhà ăn dâu kích 3-4 câu thôi, để nó chọt 2-3 câu thôi, lên máu đứt cái bực thì có lấy gì đâu nữa mà bệnh. Già mà chưa bệnh nó đã chết rồi. Như vậy gọi là những cái ác duyên ở trong cuộc đời này, nó can thiệp vào trong 4 chu trình tự nhiên của 4 đại kiếp, là thành, là trụ, là hoại, là không, là sanh, là lão, là bệnh, là tử. À, quý vị thấy không? Do đó mà cái đại địa này nguy thí trong cái cảnh giới của vô thường, có nghĩa là luôn luôn lúc nào nó cũng là bị rình rập. Giống như chúng ta đang sống với cái bẫy cái này nè, không có gì, nó đập lúc nào mình cũng không hay nữa. Nếu mà có cái ác duyên nó đến, và cái chống lại cái ác duyên đến bên ngoài này nè, nó đi theo cái chu trình tự nhiên, thì chúng ta phải có cái sự tu tập để tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình, tạo thành công đức để mình đối chọi với hoàn cảnh. Mà khi mình muốn tu tập để có những cái phước báo công đức, là hai cái này là hai cái thù thắng nhất mình đem theo trong bước đường sanh tử luân hồi. Cái gì nếu cho chúng ta đem theo cái hành trang trên bước đường sanh tử luân hồi, thì xin thưa quý vị á, đem theo phước báo công đức thôi, đừng đem theo tội. Đem theo tội tới đâu nó quả báo tới đó, rất là khủng khiếp lắm. À, quý vị bây giờ ví dụ như tội mình kiếp trước nè, quả báo mình kiếp đời này nè, mình thấy cái tội mình kiếp trước nè, cái quả báo của tội làm cho chúng sanh đau khổ. Về thân tướng mình á thì mình xấu bệnh, sao quý vị, tức là về thân tướng á, quả báo của tội lỗi á là mình xấu, sanh ra xấu và thiếu căn, rồi bệnh tật ốm đau, chết yểu, vân vân về thân tướng. Còn về mặt tài sản á, không có tài sản, rồi á là đi ăn xin ăn mài thiếu nợ tùm lum, sao quý vị. Rồi á là về sự an ổn á cũng không có luôn, nhà chồng quậy, con quậy, không có luôn. Rồi về quay đức không ai kính trọng mình hết, người ta nhìn mặt mình ta khi dễ, người ta chề môi, người ta mắng, người ta chửi, nên không có gì. Rồi á là về mặt quyền lực thì không có chắc rồi, cái đó là không có rồi, không có gì. Do đó mà chúng ta sanh ra trong cuộc đời này, chúng ta bị bất hạnh, bất hạnh từ nơi chốn, bất hạnh từ cái vị trí chúng ta sanh ra, rồi bất hạnh là từ những cái con người thân của mình không có yêu thương với nhau, rồi bất hạnh từ cái nơi công việc của mình không phải là công việc ngon. Ta ngồi văn phòng ta gọi là sĩ không à, ta ngồi ta sĩ đây không à quý vị. Còn mình là người bị sĩ, bị sĩ là ta sĩ đâu làm đó đó quý vị. Mình sanh ra công việc mình vậy đó, có những người cái công việc ta sĩ, còn mình công việc mình là bị sĩ, có nghĩa là cái ngón tay nó cứ chĩa vô mình không à, chứ không phải là mình chĩa người ta. Sanh ra mà mình chĩa người ta đây là sung sướng, còn ta chĩa mình là tiêu đó quý vị. Giống hệt súng mà nó chĩa vô kiểu này là tiêu đó, phải không? Như vậy là sanh ra toàn là tài lọt ta không à, ta làm giám đốc, còn mình giám suối không à, không có đốc được, phải không? Do đó là cái quả báo của cái nghiệp tội á, tức là cái làm đau khổ chúng sanh, tức quả báo nghiệp tội. Nên ta đem đi theo á ba thứ trên bước đường sanh tử luân hồi: nhà cửa, con cái, vợ chồng, vật chất, tất cả các cái không đem theo một thứ gì cả. Chúng ta đem theo có ba thứ thôi: công đức, phước báo, tội. Có đem theo ba thứ đó đây quý vị. Nên khi còn sống nè, bắt đầu á là chúng ta mới thấy được cái quả báo trong kinh nhân quả thiện ác. Cái người nào mà có công đức ở trong tâm quý vị, về cảnh giới an vui, công đức để giúp chúng ta đi cảnh giới, không có công đức nó đọa xuống cảnh giới. Cảnh giới bị đọa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái cảnh giới có công đức bắt đầu từ cõi người, cõi Atula, cõi trời, rồi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật và những cõi Tây Phương, tịnh độ. Như vậy đó, người đó có công đức ít nhiều, nó sẽ sanh vào cảnh giới đó. Còn cái phước báo á, thì nó sẽ làm trang hoàng cảnh giới đó. Ví dụ như chư thiên thì phải chư thiên cảnh trời đẹp nhất, vui nhất. Còn á, giảng sanh Tây Phương phải giảng sanh tới trung phẩm, thượng phẩm. Còn ở con người á, có gì sanh ra đại gia, hoa hậu, có gì. Có nghĩa là cái người có phước á, rồi sanh ra con chó là chó Nhật, chó Bẹt Rê, chó Pháp, chó Mỹ, chó Anh, chó bên Úc, chứ không phải là sanh ra ở chó ở quán thịt cầy. cây tơ bảy món rồi xong. Nó có gì sanh ra con chó mà người ta ôm, người ta yêu thương á. Bữa đó đi xuống Bến Tre có gì có cô kia ôm con chó mà hung, trời ơi, con chó chút xíu nè, cái đầu nó chút xíu à, ôm đây là hung, mặc áo nó mặc đồ nhung nó chứ. Con chó mà là có earphone, đeo hai earphone vô chó nghe nhạc là trời ơi, sao có nhạc của chó nữa, nhạc của chó ai hát, cổ là người hát. Ý ủa sao nhạc của chó, đáng lẽ chó hát chứ phải không, nó mới nghe được chứ người hát sao nó nghe. Là trời, thầy con chó này nó khôn lắm, thể người hát nó nghe, cái bản nhạc nào hay là nó ngoắc ngoắc ngoắc cái đuôi, cái bản nhạc nào không hay á nó sụ cái đuôi xuống. Còn để ý cái bản nhạc nào hay là cái đuôi nó ngoắc ngoắc ngoắc lên, còn bản nhạc nào không hay cái đuôi nó sụ xuống không ngoắc, nhưng là biết bài đó tệ đó là bữa sau là delete cái bài đó đi, copy cái bài khác vô, cái bài nào mà nó ngoắc đuôi là biết cái bài đó là hay đó. Đó cái gì là chủ này cũng ngon có phước á, có phước mà không có công đức. Công đức tức là tâm tu của mình nó không có, nên đọ làm chó. Nhưng mà có phước, mình đi đâu cũng làm phước làm này chứ không chịu tu. Có gì nên không có công đức. Tâm mình là tâm vô minh nên ra sanh vào lầu chó. Có gì mà có phước chó cũng ngon, cũng sướng nữa, chó nó đẹp lắm. Không có phước chó nó ghẻ không à, xà mâu. Nào cái con này kia đeo chùm chùm. Còn có phước không có con nào đeo nó chứ. Có gì có phước sanh ra sanh nhà giàu được chủ cưng. Có gì còn không có phước á là sanh ra thì đi lang thang là bị bắt chó nó bắt hết trơn à. Rồi hoặc là bị xà mâu ghẻ lát. Rồi chó quan, rồi bị người ta đánh đập, người ta rượt đuổi, bị các con chó khác cắn. Vân vân, quý vị thấy không? Nằm chỗ phước báo đó. Nên có công đức có phước báo đi đâu ngon lành. Sanh Tây Phương cũng được, mà sanh thế gian cũng được, không sao hết quý vị. Có phước báo có công đức, có công đức thì có căn tu, và có phước báo thì sanh ra nơi an ổn, giàu có, quyền lực, quy đức, đẹp đẽ, vân vân. Như vậy còn mà tội mà mày đem theo quý vị, đem theo nặng tội đọa xuống địa ngục, nặng vừa vừa đọa ngạ quỷ, nặng vừa vừa đọa chúng sanh, nặng vừa vừa nữa thành con người mà người quý vị ăn mày, người là bị ta đánh đập, người sống ở biên địa không biết tới ánh sáng là gì hết, nó gì ở rừng không, sống với các cái loài thú ở trong đó mà đời sống rất là cực khổ, bệnh không có thuốc thang, vân vân, cô đơn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mất chất lượng của cuộc sống một con người, phải không? Đó là người ta bị tội đó. Nên á, để được cái phước báo công đức và để bớt cái tội này thì người ta phải tu tập, phải không quý vị? Đời sống ta phải tu tập. Như vậy người tu tập á, làm như thế nào để có công đức, để có phước báo, thì mình cần phải là giữ lại những cái gì và cần phải bỏ những cái gì, nó tức là cần phải buông những cái gì và cần phải giữ lại những cái gì. Thì ở trong nhà Phật á, Đức Phật á dạy là nếu á mà chúng ta hiểu kinh điển của nhà Phật thì chúng ta cần giữ lại những cái điều mà chúng ta để tăng trưởng phước báo công đức, cần buông những cái gì mà đi đến những cái tội lỗi ở trong tâm và tội lỗi trong tướng mình ở phía bên ngoài. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta có chút duyên lành, ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này nha, với đề tài được mang tên là 10 pháp giữ và buông. A Di Đà Phật. Giữ là giữ lại á, chứ không phải 10 pháp giữ là dê đê nha. Giữ là giữ lại, tức là nắm lại, mình cần giữ lại những cái gì nha quý vị. Nên trong nhà Phật á, con người mình là có ba cái nơi để người ta gieo nghiệp, đó là thân, miệng và ý của mình. Và ở bên ngoài người ta phải học được mà tu tập có như là giáo pháp và giới luật. Như vậy thì chúng ta cần giữ năm cái điều đó. Cái thứ nhất á, là giữ giới luật đã thọ. Thứ hai, giữ chánh pháp của nhà Phật. Nên nhớ giữ chánh pháp mà tu, nhưng người không giữ chánh pháp đâu quý vị, người ta tu tới thôi chứ người ta không để ý gì về chánh pháp nhà Phật hết. Thứ ba là giữ tâm thiện của mình. Thứ tư là giữ lời nói trong sạch. Thứ năm là giữ cái việc làm lành, tức là cái hành động mình là hành động lành. Hành động lành, tâm thiện, lời nói trong sạch, giới luật đã thọ và chánh pháp nhà Phật. Năm cái này giữ như giữ trong con mắt. Ở trong tỳ ni lực tạng, Đức Phật dạy là giữ trong con mắt. Bởi vì mình có hai mắt mà không giữ cái là tiêu, phải không? Nơi nào mà có người ta bắn chĩa là phải mang mắt kiếng rồi lên, phải không? Quý vị, để người ta bảo vệ cái chồng con mắt của mình mới thấy được đường đi, phải không quý vị? Nhớ tới chồng mắt. Bữa đó có cái chú này, nhà có con một hả, cô tử trong Sài Gòn, nhà có con một, con đứa con duy nhất, thằng trai của chị cưới cái kêu đi cưới vợ, ổng chấm cho cô đó đi cưới vợ. cái cô đó thì mắt đó có gì nhỏ xíu à, à nhìn mà cũng à, hẹp hơn mắt của Nhật một chút, mà bằng 1/2 mắt của Hàn Quốc, à, có gì bằng nửa mắt của Trung Quốc. Như vậy á thì bà già mới là chê là trời ơi sao mà mắt nó thấy mắt người ta là mắt lương còn nó nhỏ hơn lương nữa con, à, như vậy sao ta nhìn nó thấy nó không ấy chứ má. À, ông này mới là má không biết gì trơn nha, con mắt mà nó lộ ra bây giờ quý vị biết là bụi với cát nó nhiều lắm phải không, đi ra đường quý vị chạy xe là bụi nhiều lắm, cái này kia nhiều lắm, nó văng cho con mắt không có bảo vệ được, con mắt nó nhỏ nhỏ cho nó lướt qua đâu cần mang kiến đâu. À, quý vị thấy không, vô con là con tính trước trơn à, à là con mắt nhỏ có lợi, con mắt nhỏ mà biết không, mà bây giờ á là phim Hàn Quốc là thịnh hành tại Việt Nam, áo Hàn Quốc nè, mặc đồ Hàn Quốc nè, quần jean Hàn Quốc nè, nên vợ con mắt Hàn Quốc. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là giữ năm cái điều này như giữ chồng con mắt của mình, có nghĩa là giữ chồng mắt là người ta giữ dữ lắm, phải bịch khang, phải mang kiến, phải tránh, phải né, giữ chồng mắt của mình. Đó, có gì còn lâu lâu phải nhỏ thuốc mà nó có gì thuốc gì bán ở ngoài chợ mà xanh rồi đó, roto hả, lâu lâu phải rửa roto rồi cho nó sáng ra nữa. Như vậy cái thứ nhất là giữ giới mình đã thọ. Hồi sáng nghe thầy thiền tọa trụ trì đây á là có truyền cho quý vị đó, những giới đã thọ. Vậy thì những cái nào mà chưa thọ có giữ được không thầy? Được, nhưng mà tại vì chưa thọ ta không có tâm giữ. Giữ khi chúng ta đã thọ, thọ tức là nhận lãnh mới biết nó là cái gì mà giữ. Còn khi mà ông ta không thọ, không nhận lãnh á, khó biết cái gì, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, không có cái giới thể. Giới nó có giới thể. Giới thể á, là cái bao bọc xung quanh của mình, nó không hình, không tướng. Nếu chúng ta có thọ thì mới có giới thể, không thọ không có giới thể, xả rồi mất cái giới thể. Quý vị mà mất giới thể rồi giữ không được. Giới thể nghĩa là nó bao bọc xung quanh mình, nó nhắc nhở mình giữ, và chính cái đó nó đề kháng với những cái tội lỗi phía bên ngoài đi vào, đó gọi là giới thể. Nên bây giờ ví dụ nha, chúng ta đọc giới Bồ Tát, ví dụ như mình lên trên mạng mình search Google kinh Phạm Võng giới Bồ Tát, cái mình lên đó là 10 giới trọng và 48 giới khinh mình đọc qua rồi, về mình không giữ được giới nào chứ á. Nghĩa là giống như làm đọc qua để mà đọc mà hiểu thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đi thọ giới Bồ Tát về, chúng ta giữ được. Như vậy khi người đi thọ giới Bồ Tát về á, người đó có cái giới thể bao bọc xung quanh của mình. Nên khi mà chúng ta nói là bây giờ á, tôi không cần phải quy y Tam Bảo gì hết trơn á, tôi ở nhà tôi coi năm giới, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tôi nghiên cứu năm giới đó tôi giữ cái được hết trơn à. Nhưng mà người này sẽ giữ không được, tại vì người này không có cái giới thể, tại không có thọ. Nên khi chúng ta lên quy Tam Bảo thấy cái hình tướng vậy đó, nhưng mà mình đã thọ ngũ giới thể, có nghĩa là năm cái giới thể, nên cái mức độ phạm của mình nó thấp hơn cái người không thọ giới mà giữ. Người ta cũng cố gắng mà giữ, ví dụ như tu theo đạo ông bà, ta cũng cố gắng giữ nhưng ta giữ không được, tại không có cái giới thể bao bọc, không có giới thể để nhắc mình, không có giới thể để đề kháng lại các cái xúc tác ở phía bên ngoài đi vào để ta gây sự ô nhiễm. Do đó quý vị phải thọ. À, và chúng ta là phải quy y Tam Bảo để có được cái giới thể này. Giới thể của năm giới, giới thể của tám giới là bát quan trai, mình thọ rồi tới xả. À, quý vị thì cái đó giữ được giới bát quan trai trong cái giới thể đó. Mình thọ giới Bồ Tát á, là 6 giới trọng, 28 giới khinh đối với cư sĩ tại gia. Có những người ta để 26 giới vân vân, thì đó là của người cư sĩ tại gia. Mình giữ chặt cái đó, phải thọ mà giữ như giữ chồng con mắt. À, quý vị nhớ là phải giữ như giữ chồng mắt á. Ví dụ như á, thọ và hành trì, mà hành trì người ta gọi á là khi chúng ta thọ và hành trì y như thế à, và thọ trì, thọ lãnh trì là giữ. Giữ không phải là mình nói không sát sanh, giữ không sát sanh cái nó không sát sanh là giữ không sát sanh. Giữ không sát sanh có nghĩa là đối trước cái sát sanh mình nhớ tới cái không sát sanh. Yeah, như vậy mình đem cái dao ra tính cắt cổ con gà đãi ông xuôi, quý vị, gà giấy bạch bạch kêu táo táo lên, mình nhớ tới giới sát sanh của hai giới. Thứ nhất là giới của ngũ giới, quý vị, ngũ giới nó là không giết người, cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha, chứ gà này lớn hay nhỏ ta, nó trung bình ha. Như vậy em biết lớn hay nhỏ, nhưng mà còn câu tha được thì tha. Vậy bữa nay tha được không? Anh xuôi qua có tha được không? Nếu không tha thì cắt. còn tha được thì tha đi nha quý vị. Nếu tha được thì tha đi, lòng từ bi của nhà Phật tha được thì tha cho người ta đi nha quý vị. Như vậy thì có thể ngũ giới chúng ta thấy nếu nó nhỏ thì chúng ta không phạm, nhưng mà giới Bát Quan Trai thì chúng ta phạm đó. Giới nhà Phật, giới Bồ Tát phạm, giới Bát Quan Trai phạm. Giới Bồ Tát không được giết bất kỳ con gì hết đó quý vị đó. Giới Bồ Tát là tâm giới, còn ngũ giới là tướng giới, còn giới của học hành xuất gia là giới Bát Quan Trai đó. Thì một ngày một đêm như chư Phật không được sát hại bốn loài chúng sanh: thai sanh, nõ sanh, thấp sanh và quá sanh, con có giữ được không? À, quý vị, như chư Phật như vậy thì ngày đêm đó không sát sanh vâng. Nên mỗi khi làm ta sát sanh thì ta liền nhớ tới cái giới sát sanh đó, gọi là trì thọ, làm ta hiểu và biết nhận vào cái giới đó và đem cái giới đó trì khi ta đối cảnh mà nó sát sanh, và đem cái giới đó ra đặt ở ngoài trước mặt mình, cái đó gọi là trì. Đem cái dao lên dở lên nhổ lâm con gà ngoài trái ức, cái vừa nhổ nhổ nhổ nhổ vừa cầm cái dao lên. Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, con có giữ được không? Bỏ dao xuống ăn tàu hũ chấm nước tương luôn. Thấy không? Như vậy là ông ta đã trì được giới sát sanh rồi đó quý vị. Cái thứ hai nữa, trộm cắp. Thấy người ta là ngon lành quá quý vị, đồ đặt ta để hở sanh lòng tham. Ai cũng vậy chứ, nói thật ra ai chưa thánh cũng vậy chứ. Để hở ví dụ như 10.000 bạc lộn trả liền, nhưng mà để cả chừng 100 đô nó khác rồi. Thấy không? Lọt 2 phân vàng lộn lại trả, lọt 2 cây vàng quý vị nó khác rồi. Nên ta thấy là con người ta dễ sanh cái tâm tham lắm, hay ăn cắp trộm đồ người khác. Nên chúng ta đem cái giới không trộm cắp ra, tức là ta đưa tay để ăn trộm là nhớ tới giới này Đức Phật chế nè, và chính cái đó nó đem ra trước cái giới thể, nó ngăn cản mình lại. Quý vị thấy chưa bắt giới không? Vừa mày thấy cái dĩa trái cây ta không chộp nên ông giữ lại liền, chộp ông dừng lại liền. Cái hành động chưa bắt giới chộp cái dĩa trái cây mà dừng lại, quý vị, ông bắt giới giữ 8 giới mà, nên ông dừng lại. Ông đang này đang cắp ăn trộm phải xin tao, quý vị, đó giới thể đã ngăn lại đó. Giới thể nó nhắc trong tâm mình sẽ ngăn lại tội ác tội lỗi. Nào quý vị, mình mở miệng nằm chửi ta, cái vừa mở miệng mình nhớ cái giới thể là không nói vọng ngữ, là giới thứ tư phải không? Tức là không có nói vọng ngữ, không nói dối, đâm thọc, qua lại ác khẩu. Vậy mình chửi người ta là những lời ác khẩu, vừa mở miệng ra tính chửi người ta cái A Di Đà Phật thâu chưởng. Giới thể làm cho mình thâu chưởng, đó gọi là trì giới đó. Không, quý vị, mà quý vị biết trì giới là phước báo tới cỡ nào. Cái người trì giới ngày đêm quý vị sanh cõi trời á, phải chuyện đơn giản đâu, muốn sanh cõi trời người ta đi làm phước quá trời luôn, chưa chắc đủ phước sanh cõi trời nữa. Chỉ giới ngày đêm sanh cõi trời đó quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Ở trong kinh U Bà Tắc có gì lật ra đây, ông đại ông trì giới có ngày đêm thôi quý vị chết sanh cõi trời, sanh thiên. Mà nhầm khi mình đi bố thí cả đời không được sanh thiên. Quý vị, cái trì giới nó là của tâm, nó cao hơn là cái tướng bên ngoài. Tướng ngoài mình cho tặng phước báo nó chồng lên chứ nó không bằng cái đó của dục giới thôi quý vị. Còn nếu ta trì giới kiểu đó lên tới sắc giới, trì giới đi tâm thiền định, giới định tuệ mà, đi tâm thiền định sẽ lên tới sắc giới, lên tới vô sắc, tùy vào mức độ mình trì nhiều lần nhiều ngày, mức độ mình trì nó có hoàn thiện hay không. Có những khi chúng ta trì không hoàn thiện, có nghĩa là làm đã hồi mấy chực nhớ lại ý quên, thấy không? Như vậy trì không có hoàn thiện. Cái người trì hoàn thiện là trước khi chúng ta làm chúng ta đã cái giới thể đã ngăn rồi nha quý vị. Chứ còn mà ý quên là người ta đã làm rồi, mà làm rồi thì người ta chỉ có sám hối thì cái mức độ phước báo công đức nó sẽ giảm tuột xuống rồi. Còn người ta trước khi người ta làm là ta nhớ tới, ta giữ, ta hành trì điền ở ngoài đó. Nên mình đã thọ cái giới nào quý vị, giữ cái đó mà hành trì như giữ chồng con mắt của mình. Đó đó là giới của nhà Phật đã thọ, quý vị đừng có xem thường nha. Có những người á quý vị xem thường, sanh ra tội cố ý. Tội cố ý là sao? Mình biết mà mình vẫn làm, đó là tội cố ý. Nó nặng nề đọa lạc vào trong những cảnh giới, nên thọ giới nhà Phật, giới nào không thọ được nín hình á quý vị. Nên mới nói quy y Tam Bảo á, nói là trong ngũ giới cấm ai thọ không được giới nào nín hình. Giới thứ năm Đức Phật cấm uống rượu, tại rượu á là mê mờ tâm trí, rượu là mất hạt giống trí tuệ của nhà Phật. Rượu qua kiếp sau thì thiểu năng về trí tuệ. Do đó mà một ngày một đêm quý vị á là do đó mà từ đây tới trọn đời quý vị không uống rượu, quý vị có giữ được không? không nghe trả lời chứ im re, nhìn xuống toàn là đàn ông không. Rồi bữa đó quý vị có thọ cái giới là Đức Phật dạy người Phật tử phải nói năng lễ độ, dùng những lời nói ái ngữ, không dùng lời nói mình làm đau khổ người khác, tránh bốn lối nói: nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói thiêu dệt. Như vậy từ đây đến trọn đời quý vị không vọng ngữ, quý vị có giữ được không? Nghiêm re với toàn nữ không? Dám không? Dám giữ, giới này thấy căng quá không dám giữ. Như vậy thì ta mới thấy là khi chúng ta đã thọ trì rồi, cái nào cố gắng giữ, nếu giữ không được thì sao thầy? Giữ không được thì sám hối liền, khi chúng ta phạm ta sám hối liền, để càng lâu quý vị gọi là phú tàng, là che giấu tội lỗi, tội càng nặng thêm. Nhà Phật là bất phú tàng ưng bất phú tàng, ưng bất phú tàng ưng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, trong kinh sám hối đó, chữ phú tàng là che giấu tội lỗi của mình, nên vừa làm tội xong là tâm mình sám hối liền tại chỗ. Không thấy gì, mới vừa chửi ông chồng cái rồi con nóng giận quá, nam mô vị Phật, nóng giận quá, nóng giận, mình sám hối liền tại chỗ không quý vị, chứ không phải là đợi biết bao lâu mình che giấu. Chắc mình nói này nói nhỏ nhỏ, chửi nhỏ nhỏ trong nhà mình chắc Phật không biết đâu không biết rồi để hoài đó. Nhưng mà mình á là phải là ngãi liền, tức là vừa phạm xong là ta sám hối liền tại chỗ, thì cái tội nó nhanh tiêu hơn làm để lâu dài. Làm nhiều lần để lâu dài tội nó càng nặng nề, chồng chất thêm lên, gọi là tội phú tàng, che giấu tội lỗi của mình. Do đó mà mình có tàm có quý là mình hổ thẹn với lương tâm, và hổ thẹn với những người xung quanh bên ngoài quý vị, thì chúng ta sẽ giữ được tất cả các giới pháp đã thọ. Mà nhân giới sanh định, định sanh tuệ quý vị, nên nó nói là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp vũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni tạng tức như là giới luật đó, cũ trụ là người con Phật còn giữ ở tại ta bà này thì Phật pháp còn ở mãi thế gian. Tỳ ni tạng diệt là người Phật tử ta không còn giữ nữa quý vị, thì Phật pháp sẽ diệt khỏi thế gian này, đi đến mạt pháp tận pháp. Như vậy tỳ ni tạng trụ Phật pháp vũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt nha. Nhớ giữ cái những cái giới pháp mình đã thọ, không cần giữ những cái giới pháp mình chưa thọ. Nhưng mà nếu giữ được thì càng tốt. Những giới pháp mình chưa thọ mình không biết đâu giữ, nhưng những cái gì mình đã thọ giữ, như giữ trong con mắt, cái đó là giữ giới pháp của nhà Phật khi đã thọ. Cái đó là cái nắm giữ thứ nhất. Cái nắm giữ thứ hai á là giữ gìn chánh pháp. Nào quý vị, chánh pháp là gì? Chánh pháp là giáo pháp của nhà Phật đi đến liễu nghĩa của kinh, có nghĩa là giáo pháp đi đến tận diệt đau khổ và đi đến tận diệt sanh tử luân hồi, đi đến giác ngộ giải thoát. Cái đó gọi là chánh pháp. Cái nào không đi đến giác ngộ, không đi đến giải thoát, không đi đến liễu nghĩa, tức là không đi đến lậu tận, quý vị, thì cái đó không phải là chánh pháp. Nên giữ gìn chánh pháp của nhà Phật. Như vậy thì biết đâu chánh pháp mà giữ, quý vị, mình biết đâu chánh pháp mà giữ. Do đó ta phải học, ta phải hiểu chánh pháp nhà Phật là tu tập chính tâm mình để đưa đến giải thoát, giác ngộ của chính bản thân của tự tâm, chứ không phải là nhờ người khác. Tại vì sự giác ngộ là mình nhận ra chứ không phải người khác nhận dùm. Do đó cái đó là chánh pháp. Vì chánh pháp là tự khả năng mình tu tập, mười phương chư Phật, chư thầy tổ gia hộ mình, giúp đỡ mình để ta tu tập đi đến sự là giác ngộ giải thoát, chứ không phải nhờ người khác tu tập mà được, không phải cầu nguyện mà được. Nên mình nhầm khi mình cầu mà được, cầu mà được không tu chứ á, cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, quý vị gặp ai cũng chửi chứ á, không có nhịn nhục ai chứ á, gặp cái gì cũng tham chứ á. Mà lên trên bàn Phật của Nam Mô Phật, mô Phật xin Đức Phật A Di Đà rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không dám rước đâu không có gì, rước không dám. Nè, về Tây Phương Cực Lạc mà sân si quá, về Tây Phương Cực Lạc mày tham lam quá, sao về cảnh giới đó, cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm mà quý vị không tu mà cầu được, đó không phải chánh pháp. Chánh pháp là mình tu quý vị, mà không phải cầu mà là nguyện. Nguyện tức là một cái định hướng để mình đi đến cái định hướng đó, gọi là nguyện. Mà tự mình phải bước lên đường mới đi đến định hướng đó, gọi là nguyện. Cái thứ hai nữa, chánh pháp không có tu dùm, mà mình tự tu chứ không phải là tu dùm. Tu dùm là sao? Không tu quậy không quý vị, chết nên nhờ ban hộ niệm đưa vô phòng giảng sanh rồi giảng, đó không phải chánh pháp. Nên quý vị, chánh pháp là tự mình tu. Phòng giảng sanh là tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng mà chức năng của phòng giảng sanh chỉ giúp đỡ cho chúng ta có cái không gian niệm Phật cho tốt, để chúng ta tu mà nhiếp tâm tới tâm ma địa, chứ không phải phòng giảng sanh là nơi ai vào cũng được giảng sanh. Nếu ai hiểu phòng giảng sanh ai vào cũng được giảng sanh thì cái đó không phải là chánh pháp. Còn ai hiểu phòng giảng sanh là nơi tạo điều kiện cái không gian có hình Phật, không gian yên bình để người ta tu tập, người ta sống trong chợ búa đó, quý vị, không có chỗ để mà trước khi chết đó, mình hồi tưởng lại Phật mà mình niệm Phật, nên ta tạo cái không gian đó tốt đẹp, đủ điều kiện an lạc, ít có tiếng ồn âm thanh vân vân, để cho người ta an tâm mà niệm Phật đó, quý vị, thì cái đó phòng giảng sanh đúng rồi đó, đó chánh pháp đó. Còn ví dụ như là ban hộ niệm là giúp đỡ cho chúng ta nhớ tới, nghĩ về Đức Phật và khai thị cho chúng mình, cho mình đó là buông bỏ tất cả để chúng ta là tu tập, thì ban hộ niệm đó vậy là được đó. Bản thân người đó tu tập mà do nghiệp duyên nghiệp lực thì người này không nhớ được và không nghĩ được, gom tâm về trong lúc chết thì ban hộ niệm hộ nhắc nhở cho chúng ta ráng niệm Phật mà gom tâm về chỗ, thì cái đó là chánh pháp rồi đó. Tức là tự mình tu ta chỉ hộ thôi, còn không phải là chánh pháp mình phó mặc cho ban hộ niệm. Vì đâu mà nhậu tối ngày quậy không à, tới chừng chết nay rước ban hộ niệm về niệm chút xíu mềm quan hô giảng sanh có đâu. Chánh pháp không nằm chỗ đó đâu. Quý vị tu kiểu đó, một á là qua 100 năm sau trên thế gian này không còn người nào tu, không người nào giữ giới lực, không người nào hiểu giáo pháp nhà Phật nữa chân á. Đi quậy trong đi chùa toàn nhiều chuyện không, rồi cuối cùng về ban hộ niệm, niệm mới giảng sanh trơn nè. Quý vị cái đó là quỷ diệt chánh pháp của nhà Phật rồi đó. Chánh pháp nhà Phật á là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là mình mở mang trí tuệ ra, mình hiểu biết được tất cả các pháp giả ở tại thế gian này, và mình không còn lưu luyến các pháp ở thế gian này nữa, thì cái mình đi vào trong cảnh giới của thiền định, của tự tâm của mình sáng ra mà bùng phát ra, chứ không phải là người khác làm cho mình. Nếu làm cho mình được, Đức Phật làm rồi, mười phương chư Phật làm rồi, cần gì mình phải tu. Nếu mà hộ được vậy thì mười phương chư Phật hộ niệm còn như tu. Ngày xưa 1250 vị A-la-hán, rồi cả ngàn vị A-la-hán, quý vị, mà Đức Phật còn là không có làm bằng phương pháp đó nữa. Các vị toàn là thánh nhân không đó, mà Đức Phật còn không làm phương pháp hộ niệm nữa. Quý vị có đâu, mình bây giờ hộ là giúp thôi, chứ không phải là hộ là thay thế. Mà mình nghĩ hộ là thay thế, đó không phải chánh pháp. Quý vị thấy không? Tu chánh pháp là tự mình tu, tự mình nỗ lực, bản thân đi trên đôi chân của mình. Và Đức Phật nói là các con hãy tự mình là hòn đảo của chính mình, hãy tự mình là đứng trên đôi chân của mình mà bước, chứ đừng có dựa dẫm vào đôi chân của người khác. Nói đến tự lực chúng ta tu tập và nhờ tha lực của chư Phật là giúp đỡ chúng ta, tiếp dẫn chúng ta thôi. Nhưng tự lực chúng ta phải đi đến nhất tâm bất loạn của tâm, tức là niệm Phật đi đến cảnh giới thiền định của tâm. Mà thiền định của tâm là tỉnh lự, là thiền na. Quý vị, là tất cả pháp trần đều đoạn diệt hết, thì đó mới được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Chứ không phải là Đức Phật A Di Đà thương chúng ta rồi rước, không thương không rước. Mình nghĩ vậy gọi là thần nguyện, đó không phải là chánh pháp. Chánh pháp là tự mình tu và mình nguyện về cảnh giới đó, và mười phương chư Phật giúp đỡ cho mình được về cảnh giới đó, thì cái đó gọi là chánh pháp đó. Tức là tự mình tu tập, khả năng mình bứt phá hết. Chúng ta tu tập không thể về cảnh giới của Niết Bàn ở trong kiếp này được, tại vì chúng ta không có khả năng tu tới đó. Do gia duyên ràng buộc, do trình độ tu tập, do thời gian công phu ta ít quá, do phước báo ta làm ít quá, công đức ta ít quá, nên ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi gọi là đới nghiệp giảng sanh. Mà mình phải cố gắng nỗ lực thì ban hộ niệm mười phương chư Phật sẽ là hộ cho mình, giúp cho mình, Long Thiên Hộ Pháp sẽ giúp cho mình. Nên chúng ta cũng không phủ nhận vai trò của các cái vị hộ pháp và vai trò của chư vị Bồ Tát, vai trò của ban hộ niệm ta không phủ nhận, mà mình phải hiểu chứ không phải phủ nhận. Có nhiều người đọc kinh Phật có nói rằng là Đức Phật dạy là các con hãy tự làm hòn đảo của chính mình, các con hãy đứng trên đôi chân mình mà bước, như vậy không nhờ ai hết, tự mình tu à quý vị, cũng không cần nhà nguyện tới Phật, không cần nguyện tới Bồ Tát, tự mình tu à. Người này gọi là chấp, nó không phải vậy nha quý vị. Trong kinh là chúng ta lấy nghĩa mà bỏ từ, có nghĩa là y nghĩa bất y ngữ. Chứ nhầm khi mình ôm cái từ ngữ đó là Đức Phật nó tự bước trên đôi chân mình mà đi, vậy không cần tới ai hết á. Có gì tôi tu, tôi tự tu, không cần lại, không cần lúc, không cần quỳ ai, không cần cầu nguyện ai gì hết trơn á. Cái người này hiểu sai giáo pháp nhà Phật đâu quý vị. Người đó là Đức Phật dạy vậy, Đức Phật có dạy vậy đâu. Nó là y kinh thiết nghĩa thì tam thế Phật quang là chỗ này nè, ly kinh nhất tự đồng ma thuyết. rời bỏ kinh một chữ là không phải kinh Phật rồi. Nhưng mà y kinh tức y lời kinh trong Phật á, mà mình tự nói theo cái nghĩa của mình hiểu là nói quan cho Phật, Phật có nói vậy đâu. À, có gì Đức Phật nói là tự đứng trên đôi chân mình mà bước, cái mình dịch lại là không cần tới ai chứ. Tự mình tu à, không cần tới ban hộ niệm, không cần tới ông thầy nào chứ, không quy y ai chứ, là tự mình bước à. À, quý vị còn không cần tới Đức Phật gia hộ hay chư Bồ Tát gì hết đó quý vị. Vậy thì y trong kinh mà thiết nghĩa quan cho Phật quá, Phật có nói gì đâu. Đức Phật nói là ta các con hay đứng trên đôi chân mình mà bước thôi, còn dưới này mình giải nghĩa theo cái ý của mình, giải dài dài dài ra theo cái mình nó chết quớt chưa. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật dạy rằng là y nghĩa bất y ngữ. Cái từ ngữ là như vậy, nhưng mà cái nghĩa là cái ý bên trong là cái gì thì chúng ta hiểu cái đó. Muốn hiểu đó chúng ta phải có trình độ, có trí tuệ và học hỏi nhiều bậc thiện tri thức mới có thể hiểu được cái đó. Ví dụ như là y kinh, y theo cái đó quý vị, mà mình y ngữ mà không có y nghĩa. Là ví dụ như Đức Phật cấm uống rượu mình đi uống bia, quý thấy không? Cái đó là mình là y ngữ, ta y nghĩa bất y ngữ, còn mình y ngữ bất y nghĩa. Như vậy thì là y nghĩa là cái nghĩa sao cái đó là cái gì, có nghĩa là không uống cái chất gây sai để thiểu năng về trí tuệ, gây sai để đi quậy làm bao nhiêu tội ác, mất Phật giống trí tuệ nhà Phật. Cái gốc nó vấn đề là vậy, nên bia với rượu gì cũng là cồn, cũng là alcohol trong hết, phải không? À, như vậy thì người ta mới thấy vậy thì cái nào uống vô cũng là mất cái trí của mình, nên bia rượu gì không được uống. Mà tại sao mà trong kinh Phật lại không có chữ bia? Tại thời của Phật bia chưa có, chỉ có rượu thôi, nên Đức Phật chỉ cấm uống rượu. Chứ nếu mà Đức Phật để cấm chữ uống bia cho chúng ta biết bia cái gì mà cấm, thì lúc đó cãi nhau sụm chứ không biết bia là cái gì chứ á. Có gì giống hệt như cái chất tương lai mình chưa có cái chất gì. Có gì ví dụ như trong tương lai của mình á là chất nano, cấm chất nano, uống nano là trời ơi, cấm chất nano, cấm chất gì quý vị? Tại vì tới 100 năm sau mới có chất nano, có nghĩa là cái chất đó là từ cái công nghệ của phân tử mà chiết xuất ra thành chất đó, không có cái gì hết quý vị. Phân tử này, phân tử kia nó vô, nó kết hợp ra được chất, có nghĩa là cái ra bia thì ra chất đó, ra gì ra chất đó, nó kết hợp à. À, nó tổng hợp các phân tử, nó không cần phải là từ trái cây gì ra, chứ muốn trái cây là tổng hợp phân tử, nhiều phân tử kết hợp lại, nói đôi nói ba nói bốn gì đó, nó thành cái chất đó liền. Công nghệ cao rồi, mấy trăm năm mới có, tương lai cái chừng 100 năm sau bắt đầu nó vô công nghệ đó, từ từ quý vị. Nên khỏi cần trồng trọt gì hết trơn, nó chỉ kiếm bên đây chút phân tử này kia, chút phân tử kia, tổ hợp nano lại quý vị, tổ hợp lại hồi ra được cái đó, khỏi cần trồng trọt chứ á. Muốn ra được hạt gạo, tổ hợp hồi ra được hạt gạo. À, quý vị, tức là các phân tử nguyên tử nó tổng hợp lại nó ra, như vậy thì chưa có đó lấy gì cấm, vân vân, ví dụ vậy thôi. Nên chúng ta mới thấy là cái chánh pháp của nhà Phật là tự chúng ta tu, rồi mình tu mình hiểu được thực tướng của vạn pháp, từ hiểu được tướng vạn pháp đi sâu vào thiền định để diệt đi các cái kiết sử và triền cái trong tâm, những cái căn bản phiền não và tùy phiền não trong tâm. Căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến rồi đó. Quý vị, còn kiết sử và triền cái là những cái trói buộc tâm, những cái mê tâm của mình chuyển hóa và phá bỏ những cái đó, rồi chúng ta từ từ chúng ta sáng ra thì chúng ta mới đắc được chứng, đắc trên đường chánh pháp, đi từ từ vậy đó quý vị. Có đâu mà bây giờ có cái đạo nào truyền vô quý vị là ở nhà đóng cửa lại, đặt tay lên đầu, khai củ khiếu quyền quang đắc đạo, rồi Phật tử đi theo rần, có gì đóng khóa chỉ 1.500.000, khai cái đắc đạo liền, đặt tay lên đầu là khai, mà phải tắt đèn ban đêm, không được khai ngày, ban đêm tắt đèn. Có gì vô quỳ đó rồi nó khai, biết khai cái gì nữa. Có gì nhưng mà người ta theo dữ lắm, có gì gọi là điểm đạo, làm thì có cái chánh pháp đó. Đâu có gì, Đức Phật á, ngài á, đã dạy là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Đâu có gì làm gì có đặt tay đầu mà khai cái mở. Mật tông á, ta có khai kiểu đó, có một số tông phái mật tông khai, nhưng mà ta khai theo cái kiểu của mật tông như thế nào đó, chứ không phải là đặt vậy là đắc. Mật tông không phải đặt vậy đắc nữa. Nhưng thấy hình thức vậy mình bắt chước mà không hiểu được cái bản chất. Đâu có gì mà ta nghe ta ham. Bây giờ quý vị không tu cho ta đặt tay đầu đắc đạo liền, quý vị khoái không? Phái quá, không làm phước, không cúng dường bố thí, không tu tối ngày đi quậy, không đặt tay đầu đắc đạo. Quý vị trời chạy theo rần, quý vị làm thì có chuyện đó. Nếu làm chuyện đó hồi đó Đức Phật đi 49 năm chi, Đức Phật chỉ cần gom lại ngày đặt tay đặt lên đắc đạo chơi, ngày khỏi tu gì chứ, quý vị nhập niết bàn luôn à. Quý vị có chuyện đó không? Không có, phải không? Như vậy chúng ta phải giữ gìn chánh pháp của nhà Phật cơ, quý vị mình tu mình mới đắc, mình khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, tức là chúng ta giác ngộ rồi chúng ta đi tới chứng đắc, đi đến giải thoát. Giải thoát gì? Giải thoát những sự ràng buộc của thế gian này, giải thoát những sự mê tâm của thế gian này. Quý vị thì từ từ từ có thể tu một kiếp, thể tu nhiều kiếp, chứ không phải là tu ngày bữa, tu tiếng hồ, tu nửa tiếng là đắc liền. Quý vị đó là không có. Giữ gìn chánh pháp của nhà Phật. Cái thứ ba nữa là giữ tâm thiện của mình. Giữ tâm thiện của mình. Tâm thiện là tâm gì? Quý vị, tâm thiện tức là tâm làm lợi ích cho người khác á, không gây tổn hại gì cho ai. Giữ cái tâm thiện đó. Mỗi khi chúng ta mà thấy là quyền lợi của mình, mỗi khi chúng ta mưu mô mà muốn hại người khác, quý vị, chúng ta mất cái tâm thiện. Lần lần đi, cái tâm thiện luôn luôn lúc nào nghĩ cho người khác. Tâm đó tâm thiện, làm gì cũng nghĩ người khác chứ. Mình uống nước thì mình ăn mà nghĩ cho người khác nữa. Cái dĩa người ta đang ăn này nè, mình muốn gấp vô cái mình nghĩ người khác liền. Như bữa trước đi ăn ở ngoài tiệm, vô tô phở ăn, cái nó có cái dĩa tương ớt. Mình mới có tính lấy cái muỗng múc miếng tương ớt, thấy cô kia ngồi cạnh bên đang ăn sọt sọt, lấy nguyên chiếc đũa mình để vô tương ớt, gấp trỏ vô cái mình hết dám. Người ta có cái muỗng, ta múc cái tương ớt ta để vô trong cái tô, còn cô này đang ăn cái đũa chĩa vô luôn, nghĩ tới người khác. Nên chúng ta không có quyền, nên ta tuyệt đối không được mời người khác bằng cách đũa của mình, trừ hợp cái đũa đó mình chưa bao giờ để miệng mình thì được, hoặc là chở đầu đũa, vân vân, có nhiều cách. Nếu không có đũa nào khác, có gì, có nhiều người ép ăn rồi. Đãi của thầy, có gì, bữa đó đãi thầy hai vợ chồng đó đãi. Ông kè hai bên hai chồng lúa sao sao hồi gấp đồ nè, thầy ăn, thầy gấp vô cái mày. Ngăn đây ăn có nổi đâu, nhưng mà không ăn thì không được, có gì, nuốt mà tụng thần chú không á. Nuốt xuống. Vì đâu ăn hà sao sao sao sao, hai chồng ăn sao sao đũa nè, cái đầu gấp đồ mời thầy, gấp đồ mời thầy, hai chồng cứ gấp để vô đầy chén chứ không có gì. Mình nhìn vô thấy mấy con dây trùng nó bò lột nhổm lộn nhổm lộn nhổm ở trên á, mình tưởng tượng thôi chứ không thấy, nhưng mình tưởng tượng có gì, tưởng miệng không, không biết có đánh răng súc miệng không, không lua lua đây ngồi cũng gấp đồ ăn cho mình mời thầy, trời ơi ép vô ăn. Có gì mà lịch sự mình không phải ăn, có gì ăn mà nước mắt nước mũi chảy ra luôn, tụng thần chú nuốt đâu nổi. Có gì cứ nghĩ tới mấy con dây trùng nó bò lổn ngổn không nuốt nổi. Nên chúng ta thấy là cái gì cũng phải nghĩ tới người khác. Chúng ta làm cái đó có gì rồi có ảnh hưởng tới người khác hay không, mình nghĩ tới người khác. Cái nghĩ người khác này, cái người nào nghĩ người khác mới biết nghĩ người khác là cái gì. Còn không nghĩ tới người khác là không biết nghĩ người khác là cái gì đâu. Quý vị, bây giờ ví dụ như mình lên lại Phật, là mình dòm ngoài sau, có ai đằng sau lại tới không, có ai sao lại tới, mình né ngang bên. Đó mình nghĩ tới người khác đó. Quý vị, ví dụ như là mình đi vô toilet đó, quý vị, mình nghĩ tới người khác nên mình dội sạch bon chứ. Giờ trước khi đi ra đó mình dội sạch bon, giấy làm bậy làm bạ vậy đó, mình cũng gom vô đâu đó. Còn cái người không nghĩ tới người khác thôi chứ, nó thảy tùm lum hết trơn. Mình vô một cái, ôi ơi, có vô mấy cái mà chỗ mà đổ xăng xe dọc đường á, quý vị, đi toilet cái về hối hận, cái mùi hôi nó bốc lên đó quý vị. Mình là gọi là ấn tượng luôn á, gọi là ấn tượng khó phai á. Dọc đường á, không ai dội, không ai gì hết trơn á, bắt đắc dĩ mình nhảy vô cái một, quý vị ơi, cái áo mình nó còn phải dính á, cái áo mình mà nó có hơi á, nó nồng được ra lên tới xe, mình còn phải thấy phảng phất mùi á. Như vậy thì cái người đi trước bây giờ không nghĩ tới người đi sau, nghĩ tới là ta dội sạch bon chứ à, lấy nước ta dội đâu đó sạch bon chứ người ta mới đi ra. Dầu cái đó không phải là của mình thải thì mình cũng dội, bởi vì dội nghĩ tới người đi sau phước dữ lắm. Cái người mà nghĩ tới người khác có tâm thiện đó quý vị, có tâm thiện mà nghĩ tới người khác, không tâm thiện nghĩ mình không à. Mình không nói họ ác nhưng mà họ không có tâm thiện. Không có tâm thiện với ác khác nhau. Tôi không có tâm thiện mà tôi không có tâm ác. Còn ác là khác nữa. Đâu có gì. Vừa có tâm thiện vừa có tâm ác. Có tâm thiện không có tâm ác, có tâm ác không có tâm thiện. Đâu có gì. Có người vừa có tâm thiện vừa có tâm ác. Gặp mấy người nào thương yêu á thì thiện dữ lắm, rồi gặp mấy người nào ghét ác cũng cực kỳ. Đâu có gì. Sẵn sàng đi phóng sanh. Đâu có gì. mà hận ông chồng suốt đời suốt kiếp, quý vị tin không? Như vậy thì có người á quý vị là ta ác với một cái đối tượng nào đó mà ta thiện với đối tượng khác. Có người á quý vị sẵn sàng cầm cái dao cắt cổ dịch làm tiết canh, nhưng mà sẵn sàng đem là gạo cho ra cho người bà già ăn mày. Nó có đó. Nên tâm ác mình đối loài chúng sanh này và thiện với loài chúng sanh kia, và ác với người này thiện với người kia quý vị. Nhằm khi á mình ác với vợ mà thiện với ông bồ. Rồi nói chuyện với bồ ấy ơi được không, mà nó nhẹ. Còn nói chuyện với vợ của gì mày, trời ơi, người thấy không, đó là thiện ác đấy, vừa có thiện vừa có ác. Nên á là người ta hãy giữ cái tâm thiện của mình, có gì giữ lấy cái tâm thiện của mình bằng cách nghĩ cho người khác, dầu cho người khác đó là ai đi nữa, bất kỳ người nào đó là kẻ thù của mình đấy, nếu có gì thì trước đây là kẻ thù, nhưng mà bây giờ mình là nghĩ tới người khác, mình phải nghĩ tới những người khác rồi thì mình buông bỏ những cái thù hận này luôn. Do đó phải giữ cái tâm thiện. Giữ tâm thiện tức là giữ làm lợi ích cho người khác. Đi ra ngoài đường thấy miễn chai lọt xuống là thắng xe ké, lại lấy cái miễn chai đi vô, hoặc là cục đá cản ngang đường người khác có gì đi xuống. Bữa đó ông thầy đi trên đường đi giảng có gì thấy cái lỗ nè, mấy nhỏ là nó chạy xe đó, nước ngập ngập đâu có thấy đâu, nhào đầu xuống. Đó, nên mình thấy đó có gì có mình đi bẻ cây mình cầm lên liền, hoặc là lấy cái gì trên đường mình treo cho người ta thấy biết liền, thắng xe lại liền, để mình nghĩ là những người khác băng đi băng hôm người ta đi, người ta gặp cành này là mình cứu người đâu có gì, phước dữ lắm. Tuy nó nhỏ xíu à, nhưng mà người ta chết á, chứ không phải chơi đâu, có gì có nhiều người lọt xuống cống chết đó. Như vậy thì mình thấy vậy đó, là mình lấy cây đó mình cầm đại đó có gì thì người ta thấy cây đó người ta né. Như vậy mình cứu bao nhiêu người không, phước. Nhằm khi cái hành động nhỏ xíu mà phước lớn, thấy không? Như vậy mình nghĩ tới người khác. Lên ăn cơm thôi quý vị, mình xới cơm lên, thấy chỗ nào đen chỗ nào dở cơm cháy mình ăn đó quý vị. Còn lên ăn cơm thấy chỗ nào cơm nạc chỗ nào cơm ngon quất hết, còn người sao toàn là ba cháy khét đâu không, mà lúc đó biết là đã tâm mình không phải thiện đâu nha. Thấy đâu quý vị, chúng ta không có tâm thiện. Lên đồ ăn ngon ở trên bàn gì mình xỉa trơn, nhất là ăn tập thể là thấy gì ngon ngon cái mình cứ xỉa tới. Không có gì mà không nghĩ tới người khác, nghĩ tới người khác ta chia. Cái gì lên bắt đầu ta chia đều ra bốn người, giờ chia đều ra ra chừng nào người nào không ăn thì lúc đó mình mới xin mình ăn, vân vân. Chứ còn người ăn á quý vị thì người ta phải chia cho đều, ngoài ra mình nghĩ tới người khác, cái gì mình cũng nghĩ tới người khác hết. Chính cái tâm nghĩ tới người khác nè quý vị là tâm Bồ Tát đó, giữ được thiện tâm mà Bồ Tát bao giờ cũng thương yêu chúng sanh, mà thương yêu chúng sanh là thiện tâm rất cao. Nên mình bắt đầu từ nghĩ tới người khác, mà mình không biết nghĩ tới người khác có gì mình tu không hành thành tựu được. Ở trong nhà mình nghĩ tới người khác mình không có ganh tị ai hết trơn á, còn không nghĩ tới người khác ganh tị lắm. Má sắm cho em út mình á chiếc xe cái là đồng mình khó chịu rồi, khó chịu lắm quý vị. Có nhiều người đi đến chùa nói này nói nọ lắm, là má con thầy ơi thiệt á, bà bệnh bà chết thôi chứ con không đi thăm. Nó trời trời sao con nói gì kỳ, con bệnh chết thì không đi thăm nữa sao? Biết ba để lên 10 cây vàng cho mấy anh em con 3-4 cây không à, cho con có 5 chỉ thì bà bệnh chết thôi con không đi thăm. Con thiệt không phải không, con khoái vàng đâu thầy, mà thấy đối xử không công bằng, tức cái chỗ đó đó, tức cái chỗ không công bằng. Quý vị thấy không, nói chứ còn nếu chúng ta nghĩ tới người khác, mình nghĩ tới người khác, nghĩ tới em mình, nghĩ tới mẹ mình, chắc có lẽ là mẹ mình sẽ có cái ý gì đó, là tại vì thấy đứa em, mấy đứa em nó còn nhỏ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa quý vị, má mình á là có cái nỗi khổ gì đó, nên nó phải cho không công bằng vậy, mình nghĩ tới người khác, lúc đó mình sẽ hóa giải được trong tâm mình, chứ không thôi mình nắm mất đúng không quý vị. Còn nói ra câu mất đức tổn phước, má còn bệnh chết thôi con không đi thăm, chứ đừng nói nuôi nào quý vị. Có 5 chỉ vàng với 1 cây vàng có bao nhiêu mà nói lời nó tổn phước tổn đức hết trơn này. Nè có gì có là bao đâu. Nhưng bởi vì khi mà mình làm cha làm mẹ mình xử lý quý vị cũng hơi công bằng chút nha. Nhằm khi con cái thấy nó hiền dữ lắm, nhưng mà trong lòng của người ta nó không phải như vậy đâu. Quý vị thấy nó nín thinh, mình tính đâu nó bở, nè không cho nó vậy, không cho nó nắm mức trong lòng đó, tới bệnh chết nó không thăm á. Nào, có gì hoặc đám cúng cơm nó không về đó, Nào, nhớ nhiều đó, nhớ mãi trong lòng, nó không về đâu quý vị. Nên đó, chúng ta nghĩ tới người khác quý vị thì sẵn sàng ta tha thứ. Không nghĩ tới người khác là không tha cho ai đâu. Nên tập sống nghĩ về người khác, những cái xung quanh ta thiếu gì, ta cần cái gì, mình nghĩ tới người khác, mình nhẫn nhục cho người ta. Sống nghĩ người khác là tâm Bồ Tát đó, tâm thiện đó. Bởi vì nên phải giữ tâm thiện của mình bằng giá nào, phải còn cái tâm thiện. Không còn tâm thiện quý vị là không còn tu được đâu. Không còn tâm thiện là chúng ta sẽ phiền não dữ lắm. Chính tâm thiện này làm ta hết phiền não. Chính tâm thiện này là làm chúng ta được an ổn, an vui đó, là nhờ tâm thiện đó đó. Mà cái tâm thiện chính là tâm nghĩ về người khác bằng những hành động nhỏ nhặt cho những cái lớn, quý vị. Nên ta nhảy xuống ta tắm thôi. Rồi có nhiều người quý vị, cái lu nước người ta dễ thọc giống rửa tay ở dưới quê á. Trời ơi, cái người rửa tay nó quá lớn nhưng mà phát ra rửa tay. Ở quê người ta uống nước bằng lu nước không quý vị. Xuống cái nhìn qua nhìn lại không thấy ca phát ra rửa xào xào phát rửa xào xào. Mình thọc cái tay vô cái trời ba cái gì không nó chạy chổng rồi. Người ta chúc ta uống sao? Mình nghĩ người khác không bao giờ thọc kiểu đó có gì. Mà mình phải vô mượn cái chén gì cũng được nữa, múc cũng được nữa. Nên có nhiều người là không có ý thức, ta nói không có ý thức chứ thực ra họ không nghĩ tới người khác. Họ nghĩ gì mình, ta muốn cho mình sạch cái tay thôi. Có nhìn ở dưới quê ta hứng nước mưa nè, ta uống nè. Thọc vô phát phát phát ra rửa có gì. Uống vô cho á khẩu luôn. Nên ta nghĩ tới người khác không bao giờ thọc vô cái đó. Nên mình hiểu ý nghĩ người khác rồi ta về, ta tập. Cái gì cũng phải tập cho quý vị. Cái người nào mà tập sống vì người khác, nghĩ tới người khác chút xíu á quý vị, là bao giờ cái người đó sống cũng an ổn. Thấy người ta bận rộn gì thôi chứ ta rất an ổn. Quý vị, ta giao thiền định ta giàu rất là dễ dàng. Tại tâm ta tâm Bồ Tát. Nên ở trong nhà mình á quý vị, sẽ có những cái Bồ Tát nghĩ tới người khác. Nên có người rất là hy sinh. Nhưng cái người nào nghĩ tới người khác càng rộng á quý vị, thì cái Bồ Tát càng lớn. Có những người nghĩ tới người nhà mình không mà lo cho người nhà mình không, mà người ngoài dứt phát không lo. Có nghĩa là người này nghĩ tới người khác, nhưng mà cái xe này xe dê. Ở trong kinh Pháp Hoa xe dê, xe hư, xe trâu. Xe dê nghĩ có hai ba người nhà mình vậy thôi à. Vợ chồng mình con mình nghĩ nhiêu đó à. Nhưng mà bắt đầu là xe nai là nghĩ nhà bên cạnh, mấy hàng xóm láng giềng neighbor là nghĩ nhà bên cạnh. Nhưng mà tới xe trâu rồi quý vị, nghĩ hết tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh, nghĩ đến hết đó quý vị. Bình luộc bắp, lấy bắp rang xong nó đổ nước, cái nước luộc đó đó nó đang nóng ầm ầm quý vị, nguyên cái ổ kiến ngoài trước nè, cổ hất xuống là trời ơi, khoan, hãy dừng bước. Hỏi sao thầy, nguyên ổ kiến bự sao cô hất xuống nó chết hết sao? Trời ơi, có mấy con kiến mà thầy làm dữ tính đâu cháy nhà. Nam mô Phật. Mấy con kiến nguyên cái ổ người ta, nào kiến con, kiến mẹ, kiến trứng đổ chổng nữa quý vị, nó làm gì mình mà mình đổ lên nó quý vị. Rồi qua phía sau á, sanh ra được làm người, phỏng da lột từ trên lột xuống á, nói trời ơi sao con xui. Xui đâu xui, đổ ổ kiến người ta hồi chíp dước á, nhớ luộc bắp không, đổ ổ kiến không. Nhân quả hết á. Quý vị chạy đường nào nguyên cái ổ người ta đổ lên á quý vị, mà mình chạy từ trên á là nó chụp nguyên cái nước sôi dài xuống luôn á, nhiêu đó còn ít à. Nó nấu luôn nước sôi kìa chứ đừng có nói, mà chụp nước sôi nhiêu đó. Nên mình nghĩ tới người khác rồi mình mới nghĩ tới chúng sanh. Các loài chúng sanh mình hất cái mình để như đất liền quý vị, có chết con nào không? Đâu quý vị. Nên nhầm khi á mình cũng kẹt hết sức. Vô mấy cái bồn cầu quý vị, thấy mấy con kiến nó bò lổn ngổn kiếm cái cây mình vớt nó lên. Quý vị, chứ nhầm khi nó bò lổn ngổn luôn lên uống nước á, bò lổn ngổn chổng cái mình dội cầu nó đi tuốt xuống ống cống chừng là nó tiêu chứ. Quý vị, nhầm khi á có con thằng lặn nó lội tụm. Nhân dân quý vị lấy kiếm cái cây móc lên thảy ra cứu khốn sanh. Khỏi tốn tiền. Mình ra chợ mình phóng sanh phải mua, còn này có sẵn quý vị, phóng sanh khỏi tốn tiền. Do đó mình thấy nó nạn là mình cứu liền, dầu con nhỏ xíu đi nữa quý vị, nhưng mà nó vẫn là chúng sanh. Biết đâu mấy chục kiếp sau nó thành người đó, khi nó thành người nó theo mình làm tài lọt á quý vị. Nói ra từ nào ngoài sao ông cứ vuốt bệ hạ anh minh riết, tại vì cứu mạng quý vị theo nhớ ơn. Rồi gặp mình cái nó theo nó làm đệ tử à, chửi mắng gì cũng không đi chứ mà. Sao quý vị, đánh đập nó không đi nữa mà, nghĩa là nó trả ơn. Nào quý vị, nói ra từ nào, bệ hạ anh minh, nói chất quớt cũng anh minh vuốt, là vuốt tới cũng phải dám đi theo đó, đó là chỗ cứu không quý vị. té bị cứu, vừa cứu thằng lằn, cứu kiến hực, kiếp trước vì qua kiếp sau thành người anh nhớ ơn, anh sẽ trả miết vậy đó. Nhưng khi cả đời phục vụ mà không cần cái gì hết đó quý vị, tình nghĩa vậy thôi. Cái gì tình nghĩa đó, cái tình nghĩa đó đó, cái tình nghĩa mà cứu mạng đó, tình nghĩa mà giúp đỡ người ta đó quý vị. Nên khi mà mọi người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Tấm lòng thanh cao là chỗ đó đó, phải không? Tấm lòng thanh cao là cái chỗ là chúng ta biết giúp đỡ người khác, biết nghĩ tới người khác là tấm lòng thanh cao đó. Đấy không cái gì? Nên chúng ta giữ cái tâm thiện. Cái điều thứ năm á, giữ lời nói trong sạch. Giữ lời nói trong sạch là gì? Không cái gì? Giữ lời nói mình cho được trong sạch. Lời nói trong sạch á, là cái lời nói không gây đau khổ cho người khác. Chánh bốn cái lối nói mà gây đau khổ cho người ta, nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Chánh bốn cái điều nói đó. Và nên nói ba cái điều mà làm cho người ta an ổn. Cái thứ nhất á, là nói như bông như hoa. Thứ hai nói như đường như mật. Thứ ba là nói những lời ái ngữ, là nói được người ta thương yêu. Chánh bốn cái lối nói làm ta đau khổ, nói ba cái điều làm cho ta an vui, là bảy cái điều nói. Nhớ nói ái ngữ. Anh nói gì cũng biết, miễn ta thương là được rồi. Biết nói gì tôi cần biết, anh nói người ta mở miệng ra ta thương mình là được, chứ đừng mở miệng ra thấy cái mặt thấy ghét là rồi mở miệng ra vô duyên, đổ thứ vô duyên rồi đó là rồi vậy. Nghe không quý vị? Mà mở miệng ra mà nói trời ơi con của ông bảy, con bà tám gì chứ, nó nói có duyên dễ sợ luôn là được rồi đó, được rồi đó. Quý vị, cái này á là nói đó, nói ái ngữ đó, người ta mới khen, người ta mới hài lòng, nói người ta thương yêu liền. Nghe không quý vị? Trời ơi con ông bảy nhìn mặt thấy ghét quá, hỏi sao ghét nó má. Nó gặp tao, nó nói gì đâu mà cấp này ốm nhôm, bộ bệnh gì cần chết hay gì ốm nhôm. Trời ơi về, nãy giờ nó còn nghẹn ngào ở chân đây nè, ức. Nhỏ nó vô duyên dễ sợ luôn, nói không ra gì chân này nọ ha. Nhưng mà thấy không, con vợ út nó xấu xí, cái mặt nó xấu xí, con nhỏ đó tao chấm nhỏ đó. Nó được dễ sợ, hỏi sao được vậy? Trời, nó nói tao đẹp già, già mà còn đẹp. Thế mà vợ ngốn nó được dễ sợ luôn, thấy không? Mặt nó xấu nhưng cái lòng nó tốt, mà cái lời nói nó tốt. Bây giờ trời khen nức khen nở cho nó quý vị. Ai về đâu ta khen mình đâu, bây giờ mình hài lòng. Ái ngữ, ta nói lời ái ngữ tức là nói cho mình hài lòng. Ái ngữ, lời nói đâu mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói ái ngữ, không biết anh nói sao tôi không cần biết, miễn nói sao mà ta thương yêu là được à. Bây giờ đó là nói ái ngữ. Còn nói như bông như hoa, như bông như hoa là đẹp á, lời nói đẹp là bông hoa. Bông hoa ta chưng nè, đẹp không? Đẹp vô cùng. Nói như bông như hoa này nha, chứ không phải nói như bông hoa này nha. Đây đây đây, bông hoa này này này này này này này ha, đó. Nói như bông hoa búp, chứ không phải nói như bông hoa, không phải nở mà chúng ta kêu bằng tè le luôn nè. Không, rồi bông hoa cũng nhiều loại bông hoa nghe, nói như bông hoa múp nở chứ không phải nói như bông hoa tàn. Ý nói là nói cho đẹp đó quý vị, nói cái lời nói mình cho nó đẹp. Đẹp gì? Đẹp lòng người, nói cho đẹp lòng đẹp dạ. Cái gì có nghe nói cho đẹp lòng đẹp dạ, còn đẹp lòng đẹp dạ sao mình không biết, nhưng nói người ta nói sao cho đẹp lòng đẹp dạ quý vị. Trời ơi, nói một câu quý vị, trời ơi anh hai, không ai qua anh hai nổi chứ nha. Anh thông minh, hỏi sao thông minh mày? Trời ơi, anh không có vốn liếng chừng làm giám đốc. Anh thấy không? Trời, nhiều người ta có vốn bạc trăm tỷ ta làm được giám đốc, mà giám đốc ta chết lên chết xuống, còn anh không có đồng bạc nào chứ nha, lên làm giám đốc. Mà giờ công ty anh làm ăn ngon lành, anh phục anh hai sát đất như vậy, nó đẹp lòng đẹp dạ. Trời ơi. Nghe cái đó đẹp sao đâu á, không? Nó đẹp lòng đẹp dạ mà, có nghĩa là ta thích cái gì, nó cái đó là gì? Cái đó gọi là nói cho đẹp, những lời nói đẹp. Mà lời nói đẹp phải dùng từ ngữ đẹp, nên mình dùng những từ ngữ nào mà không thô là lời nói đẹp. Có gì chứ nhầm khi nói hài lòng mà từ thô quá cũng không nên. Do đó lời nói đẹp. Cái cách nói thứ ba, có gì nói như đường như mật. Nói như đường mật này rót vô cái gì, uống thử miếng đường, ăn thử miếng mật, ăn kẹo làm sao có gì mà nói mình có ngọt ngào vậy, lời nói nó ngọt xớt à. Mình ơi đó, nó ngọt sớt luôn á, ngọt như đường cát, mát như đường phèn luôn á, nói ngọt sao quý vị, à, nói lời ngọt ngào như vậy á quý vị, để cho người ta thương mến thương yêu. Nói chung là mình nói cái ý thôi, cái ý trầm trọng thôi, chứ không phải là mình về nhà cứ mình ới cái đó không, không tính đâu bà nào nhập. Ý là nói ra những lời nào quan tâm, nói lời nào nhẹ nhàng, mang tính chăm sóc, à, vân vân. Người phụ nữ á, thì cần cái người nam quan tâm, nên chỉ cần những người nam nói với người nữ mang tính quan tâm là gọi là good. Cần quan tâm, người nữ cần quan tâm, anh nói lời mà muốn quan tâm có gì thì đâu, hỏi hỏi bình thường thôi. Ăn cơm chưa? Ăn với gì? Thôi nha, gắng ăn uống rồi nghe, đừng để mất sức khỏe rồi nghe. Nhớ đi ra đường nhớ nội nấu bảo hiểm, lấy cái khăn rồi nghe. Trời này, thời tiết này là nó hơi lạnh vào buổi sáng. Trời, nói mấy lời quan tâm, trời đi ra đường mà cười từ đây tới cơ quan cười không. Ai nhà ông chồng đi ra có gì mặt hầm không nói một câu nào chứ, rồi không có quan tâm gì chứ. Từ sáng đến chiều để cái điện thoại này nè, ai mà nghe reo cái nhìn lên có phải ông chồng mình không có gì, từ sáng chiều không thấy đâu hết trơn. Rồi xong rồi nha, nghe thấy không, như vậy thì người phụ nữ cần phải quan tâm nha có gì, nên người ta quan tâm á là mình nói những lời quan tâm người ta, làm người ta đẹp lòng đẹp dạ ngọt ngào liền. Nên dùng á những cái từ cho nó mỹ từ một chút á, cho ngon lành chút, nhẹ nhàng chút, đó là để giữ cái lời nói trong sạch. Rồi bây giờ là tới là giữ cái hành động thiện lành. Hành động thiện lành của mình là làm gì cũng giúp đỡ người ta. Hồi nãy cái ý nghĩ tới người khác là nó khác, cái đó là tâm thiện. Còn giờ nó trổ ra bên ngoài hành động mình là hành động làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, là hành động thiện lành, hành động lành, làm lành á. Kiên làm lành lắm dữ là chỗ đó đó. Làm lành là làm gì cũng làm lợi ích cho người ta chứ nghe. Lợi ích có hai phần lợi ích, một lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian là trong cái đời sống mình là mình giúp đỡ người ta, thiếu cơm cho cơm, thiếu gạo cho gạo, thiếu gì cho nấy, cái gì lợi ích của thế gian. Lợi ích xuất thế gian là giúp đỡ người ta biết tới Phật pháp mà người ta tỉnh ngộ, người ta tu tập, lợi ích xuất thế gian. Nha cái gì? Nên đưa đĩa nè cho người ta, lợi ích xuất thế gian và thế gian hai cái một lúc luôn á quý vị. Nên khi mà bố thí pháp là phước báo lớn vậy đó, nên ta chú ý tới hai cái lợi ích khi mà ta hành động, lợi ích thế gian và lợi ích xuất thế gian. Lợi ích thế gian là đem đến sự an ổn trong đời sống, lợi ích xuất thế gian là đi đến chỗ tu tập, đi đến giác ngộ giải thoát cho mình và cho mọi người, đó là lợi ích của xuất thế gian. Nếu mình làm được vậy á quý vị, là người ta giữ được cái hành động lành đó quý vị, phước báo vô lượng vô biên. Nên năm cái điều mà chúng ta phải giữ như giữ trong con mắt của mình. Rồi bây giờ là tới năm cái điều chúng ta là phải buông bỏ nó ra khỏi cái đời sống mà tu tập của mình. Nó nhiều điều buông lắm chứ không phải là chỉ có năm điều đâu. Thứ nhất á là tao buông những cái thị phi. Ai nói gì nói á quý vị, mình đừng có chấp vào lời nói của người ta. Tại người ta nói theo ý của người ta thôi mà, chấp vào chi cho nó khổ. Tức là mình buông bỏ những cái thị phi ở trong cuộc đời này. Đó là chúng ta buông bỏ. Tại vì người ta nói nó không đúng đâu, mỗi người mỗi kiểu à. Quý vị biết cái chuyện mà hai cha con đi mua ngựa, nó biết rồi. Đi mua ngựa về làng, về vừa tới đầu làng cái à. Nào quý vị, thấy là ông cha cởi ngựa mà con nó dẫn. Người ta mới nói sao mà ông già gì đâu mà ác nhân sát đức, bằng con dẫn đi mà ông già cởi ngựa đi, vậy coi được không? Làm cha vậy ông có coi được không? Nên ông có gì rồi, ông quảng hồn quảng díu là thôi tao xuống tao dẫn mày lên đi Úc. Thằng con lên đi vô tới trong lên. Tao chưa thấy thằng nào bất hiếu như mày Úc à. Ba mày mà dẫn ngựa cho mày cởi dẫn hả, mày coi được không Úc? Đó không có gì. Nên nó trời ơi ông già quảng hồn sợ con mang tiếng xuống. À xuống ăn con. À, bây giờ là hai cho con mình lên lúc mà cởi á có gì. Cái hai cha con cởi lên ngựa lúc đi vô chơi trong là hai cha con này không biết có tu không nữa, ác nhân sắc đứt ngựa cái bụng kiểu này, hai ông mập kiểu này mà lên bụng ngựa cởi nha không có gì. Hai cha con quảng hồn nhảy xuống dẫn bộ tới bà kia là trên đời nè, chưa thấy ai ngu bằng hai cha con không à, có ngựa không chịu cởi đi bộ, ngu ngu dữ vậy Trời ơi, hai cha con không biết đường nào chân trốn. Trốn luôn. Thị phi á, trong cuộc đời làm gì người ta cũng không đồng ý chứ á, làm gì người ta cũng chê chứ á, quý vị. Nên người ta sống trên dư luận, ai nói làm mà án binh bất động, ai nói cười sao không? Nhớ tới câu chuyện ông bắt ngựa được rồi. Lỡ dỗ luôn đi. Lỡ dỗ tay dỗ luôn. Mình nhớ đó là mình buông bỏ thị phi, quý vị, ai nói lại làm á. Dâu nó chọt ra chọt vô, cái gì mình vừa về tới nhà là trời ơi, nhà cửa không lo chăm lo, lo chăm lo nhà của người ta không à, tức là đi chùa đó, nó chăm lo nhà người ta không à, con cái không lo, cháu chắc không lo, đi lo cho mấy người khác không à, người dưng nước lã không, tối ngày làm chuyện tào lao không à, này nọ, dâu nó chọt đó gì. Nên mình nhớ cả hai cha con đi mua ngựa, mình quay qua mình cười rồi xong chuyện mình làm mình biết à, bên ngoài ai biết. Phải không? Chuyện mình làm mình biết. Má đi chùa má biết. Má tu má biết. Con có tu đâu con biết. À, cái gì dâu tối ngày nó là số đề bao lô xỉu chủ không biết cái gì. À, cái gì nên nó nói thì kệ nó. À, cái thị phi. À, cái gì ai nói thị phi kệ. Cái gì? Cái thứ nhất là buông bỏ thị phi. Cái thứ hai nữa là buông bỏ lòng oán hận ở trong tâm. Chúng ta coi vậy chứ nhiều người là làm ta tổn thương lắm đó. Nhiều người á làm ta bực bội lắm đó, oán hận buồn phiền á, ông tâm á, vậy buông nó đi. Nè quý vị, tại sao oán hận buồn phiền buông nó đi quý vị? Mình á con của nhà Phật rồi nên tha thứ, nè khoan dung độ lượng, ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem vạn quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Nên ai á làm mình tổn thương hay làm cho mình à, lừa gạt lừa dối cho quý vị, buông. Nhất là ông chồng mình á, người thân mình á, ông lỡ có vợ bé này nói không dư đó nha. Mình lo cho ông chồng mấy chục năm trời, quý vị, tiền mà đi bán cốp bán chè, cô này bán chè trong phố bán chè từng đồng từng cắt, quý vị. Nhưng mà ông chồng dám mua cái nhà cho ông vợ bé bằng tiền bán chè đó, quý vị. Mấy chục năm trời ổng mót đâu dám ăn xài đâu, ổng nuôi vợ bé mà tới cuối cùng ra rồi mua trong hẻm thôi, vài trăm triệu thôi, không có nhiều, nhưng mà quý vị biết một ly chè bao nhiêu, gánh 3 giờ khuya gánh như thế nào, tổn thương. Khi bà hay ra được, quý vị biết ra được rồi, bà đổ sụp tinh thần, tổn thương quá lớn. Mình á là 3-4 giờ sáng đi bán chè, 4 giờ sáng ông đi tập thể dục, tới 7 giờ dục ở đâu đi qua nhà cô kia. Đó quý vị, mà trong lúc mình gánh chè muốn chết đi bán quý vị, rồi là hy sinh cho chồng hy sinh con, cuối cùng được cái gì? Nó tổn thương. Nên cổ nó nói thiệt với thầy, con hận không? Mà cái mặt thấy là nó hận liền á quý vị, trời ơi, nhìn mắt xuống mặt mắt nó thấy mặt con mà nghẹn ngào đó chứ, con hận. Nó không ra lời á, hận dữ lắm quý vị. Nên giờ buông, không hận ai chứ quý vị. Tại vì chúng ta nhân quả mà mình đã từng làm khổ người ta, giờ người ta làm khổ lợi trong kiếp sống nhân sinh, ân quán nhân quả trả dây thôi quý vị thôi, không có thù hận chứ á. Bảy đi á thì tám cho bảy đi. Sao chứ? Tám giờ tám tu rồi, bảy muốn đi đâu bảy đi đi. Hồi trước á nợ bảy, bây giờ bảy lấy hết nợ thôi, bảy cứ đi bình thường, thề là tám không hận. Tám dứt phát, tám không hận, thề luôn mà không hận. Buông bỏ xả con nhà Phật rồi, có vị hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, thôi tám mang tiếng là hiền nhân rồi, tám tha hết, phải không? Thôi giờ ta tha hết đó, vậy không có hận thù ai quán gì ai chứ á, ai làm gì làm, buông bỏ đó, có vị buông bỏ hận thù. Có hận thù chất chứa tâm đọa địa ngục đó, không có vị phải chơi đâu. Nên buông bỏ hận thù, buông ra cái một mà cái gì kệ, buông thả nó ra. Vậy thứ nhất buông thị phi, ai nói gì nói kệ vậy. Cái thứ hai hận thù trong tâm buông bỏ hết, không ghét ghen ai, không hận thù ai quán ai á. Ai làm gì làm, bảy ngồi thiền. Ai làm gì làm, bảy niệm Phật. Ai làm bảy tụng kinh mô Phật. Rồi xong. Như vậy thì là buông bỏ hai cái rồi, giờ đó buông bỏ tự thân. Buông bỏ tự thân là bớt cái chấp vào thân con người, quý vị. Có nhiều người á là lo cho thân mình nhiều quá, buông ra đi đất nước gió lửa thôi à. Nó mượn tạm xài chơi thời gian thôi, nó cũng rã về cát bụi à. Nếu quý vị không tin, nó vô mấy hũ cốt chùa á, nhìn thấy hồi trước đó cũng là dáng vẻ nhu mì đó, rồi đây cũng lại một bì xương khô, phải không? Thấy không? Trời ơi, có nhiều người quý vị ơi, đi đâu cũng cầm kiến lâu lâu bật lên vô cho trong chánh điện, núp trong toilet tấp tấp tấp tấp tấp tấp tấp mà khổ dễ sợ luôn. À, quý vị bớt giùm chút đi. Không phải á, là mình nói là không làm đẹp, nhưng mà mình khổ với cái thân mình nhiều quá. Vì đâu mà tối đó quý vị đắp dưa leo, rồi tắm sữa, rồi là dài dài dầu thơm không nói nha, rồi sữa ông chúa, rồi sữa ông hồng chúa lụm lụm chứ, dài dài dài uống vô để cho mịn da đó, rồi lại uống uống nước chanh với mật ong giảm ký. Cái này cô này nói là đại tài, mà không biết đại tài sao à. Chanh nó nặng vô uống với mật ong, đói bụng không có gì, nặng miếng chanh vô uống với mật ong. Cổ la là không đau bao tử mà giảm ký rất tốt mà không bị bệnh. À, cô này gọi là mới phát minh khoa học, nhà khoa học vĩ đại vỉa hè. Cổ lấy mật ong, ông xịn nha, nặng miếng chanh vô khi đói bụng quá vậy, mà cổ uống nửa tháng vô mà cổ không đau bao tử, mà cổ tuột xuống 6 ký. À, mới nói ba bữa trước nè quý vị, nhà khoa học vỉa hè mới phát minh. À, quý vị gọi là trời đại tài luôn, mà không đau bao tử, không bệnh hoạn gì trơn á, mà chứ mình uống ba cái thuốc bậy bạ vô quý vị nó tuột lướt luôn á, nó bị ảnh hưởng dữ lắm. Cái mật ong với chanh, mà hỏi là trời đói bụng uống chanh vô chết à, là không, uống chanh với mật ong mà nó không có chạy bao tử. À, quý vị nên mình nghe cũng có lý, tại vì cái mật ong nó bao bao tử mình, nó sát trùng, mình đâu có chạy đâu, mà uống vừa vừa thôi, đừng có chanh nhiều quá, vừa vừa nặng vô có gì. Nên mà ai muốn keep body rồi đó, keep body là giữ cái thân thể mình cho nó ngon lành, có gì mà khỏi cần phải đi thẩm mỹ viện mà hút mỡ gì. Có gì coi chừng nhảy xuống sông Hoàng Hà. Nên là khỏi cần hút vậy chân á quý vị. À, cổ nói gì đó, cổ có thực tập rồi nên cổ nói nha. Nên là uống chanh với mật ong khi đói bụng quý vị, khỏi ăn cơm, ngày ăn bữa thôi, rồi từ từ nó tuột xuống mà không bị bệnh. Cổ là cổ kiểm chứng rồi nha, cái này gọi là nhà phát minh vỉa hè chứ không phải bác sĩ nào nói nha. Ai muốn làm thử thử những ít ít thôi, thử cho nó có sao không. Chanh với mật ong thôi mà đâu có gì đâu. À, như vậy thì chúng ta thấy đừng có quá luyến ái vào thân của mình, hãy buông bỏ sự luyến ái vào thân mình nhiều quá. Có người là tối ngày lo cung phụng thân mình, không mất hết thời gian không quý vị, vừa thôi nửa tiếng tiếng thì thôi quý vị, tối ngày nhiêu đó quý vị, cắt rồi gọt rồi đắp rồi đến tầm lum lá như hoài, tối ngày có nhiêu đó ơi, nó khổ vậy đó. À, quý vị thấy không, cái giá cũng đổi lại cái đẹp là nó vậy đó, nghe là tối ngày vậy không. Như vậy thì quý vị còn làm mấy cái đẹp độc chiêu chứ. Mới 8 giờ sáng đi rồi quý vị, tới 11 giờ khuya chưa thấy về. À, còn cô Phật tử đó quý vị, cổ tính đi báo là mất tích. Ai nhè đâu đi nối tóc. 8 giờ sáng nói tới 11 giờ khuya nói không xong cái tóc quý vị. Cổ tính đi báo tự nhiên mất tích. Con mất tích quý vị, đêm đó mà không về là đi báo rồi. À, quý vị ai về đâu ngồi nói tóc quý vị ơi, nói tóc rồi ghĩa bánh mì ăn không dám đi ăn, ghĩa bánh mì uống nước lạnh trong ngồi đó người ta nói tóc có gì. Ơi có vụ này chứ, nói tóc mà dính sinh gum cái gì có nghe chưa. Nói tóc cái nhỏ em gái ăn cái cục sinh gum này dính lên chỗ nói tóc ôi trời, gỡ không có được. Bắt đầu đi ra tiệm nó cắt cái đó, nó nói lại rồi khóc quá trời khóc luôn, dính nói tóc dính sinh gum. Như vậy thì là ta bớt chấp vào thân, luyến ái vào thân. Cái thứ ba nữa quý vị, cái đó là buông bỏ luyến ái vào thân đó. Cái thứ tư là buông bỏ luyến ái người thân, thân của mình tới người thân, vợ con chồng quý vị. Có nhiều người nó khổ dữ lắm, ông chồng đi đâu gắn chip điện tử. Thầy có quen chú Phật tử nè, là thầy con vợ con lương con ngon lắm, thầy hỏi sao hưởng hai đầu lương. hỏi lương sao hưởng hai đầu lương mà lương lên giá nè. Nói chung là không phải hai đầu lương lẻ thôi, đầu lương chính ông làm việc cơ quan. À, quý vị làm việc cơ quan á, cái bà vợ của ông này nói là bây giờ á, anh Tám mày đi đâu á, mày báo cho chị nha, mày báo chị tao tao trả lương mày bằng cái lương mày làm cơ quan á. Nhà làm cơ quan lương tháng 5 triệu, ba trả thêm 5 triệu đi đâu báo thôi, điềm báo thông tin đây. Ổng làm tài xế nên đâu báo điềm thông tin thôi. Nha quý vị, sao mà đi đâu bẩn hay không biết chừng á. Ông này ông nghi vậy. Ông là này Út, mày á, báo sai thông tin bả, tao trả mày thêm 6 triệu. Lãnh ba đầu lương. Báo thông tin cho bả, cũng báo qua quý vị. Rồi là né ổng, lãnh 6 triệu, báo bả lãnh 5 triệu, 11 triệu với 5 đầu 5 triệu một tháng ở trong cơ quan nữa quý vị. Là 16 triệu tà với cấp này, trời con lương ngon lành lắm thầy, báo đầu lương nào con lương hết trơn á, là trời làm gì ác chết nè. Là không ai sao chứ, gia đình im ấm không sao, thầy dám bảo đảm con báo là gia đình im xuôi im ấm không có gì hết trơn á. Là ấm đi mai mốt bà hay được bà cạo không còn cộng tóc bây giờ chứ mà là báo kiểu đó. Bởi vì nhờ ổng khoe ổng làm lương 16 triệu bằng lương trưởng phòng, là trời tài xế bằng lương trưởng phòng, báo hai đầu lương khổ vậy đó quý vị. Ông chồng đi đâu trời khổ dữ lắm, như là gọi là luyến ái người thân á, nhầm người luyến ái con gì không bứt ra khỏi, rồi con không bứt ra khỏi được mẹ, 15 tuổi mà còn đút cơm, trời ơi có nhau. Cái tướng ông mà tướng to nữa chứ, trời tướng to là như là Ronaldo gì đó mà còn đút cơm. Ngồi đút mình nhìn thấy giật mình, nó trời xong mình nó bổ ai cơ, nó bệnh hay gì cô? Là không, bình thường à. Có gì mình tính đâu, 15 tuổi mà còn đút cơm là bệnh, nó có gì ai nhà đâu cưng con quá đút quá vậy trời. Nó ngồi nó cao hơn mình mấy tấc đây nè, ở đây đút mắt tròn lên ngước lên đút này. Nó khổ vậy, luyến ái người thân. Rồi khi mình chết đi hoặc là mình bệnh hoạn là không chăm sóc nó được, rồi nó làm sao? Mình phải để nó tự lập. Những người thân của mình nó đồng ý thương, nhưng đừng bao giờ luyến ái quá quý vị. Gì đâu mà kiểm soát, người ta cặp kè có với Đầm Dơi với Cà Mau. Ông này cũng cưới vợ về quý vị, đi đâu cũng giữ vợ chứ. Đi xe ngồi xe sao, đi xuồng ngồi xuồng sao. Nó thiệt á, vợ ban đêm đi toilet ngồi trước cửa toilet canh. Không hiểu sao. Tới lại cái cô vợ đó là đầu thôi luôn, là ở nổi thôi. Nào giờ con sống ba má con, giờ con về tình trạng này giống như ở tù quá trời luôn, vậy không dám nhúc nhích. Điện thoại quý vị kiểm tra liên tục, tin nhắn ai nhắn lại cái là kiểm tra liên tục luôn. Nói gì đi còn gì nữa mày sống. Nói chuyện với ai quý vị cũng kê sát lỗ tai nghe nè. Nói chuyện với má cũng kê sát lỗ tai nghe. Quý vị coi là bà vợ nói cái gì, ai nói gì với bà vợ. Trời ơi la chết đi, kiểu này xong rồi gì. Đang có thai 3-4 tháng rồi đó. Nói là bây giờ nhất quát là bỏ cái thai đó thôi chồng. Thầy là bỏ vợ vậy. Mày mình có chồng con đàng hoàng sanh ra đi chỉ gì đâu mà bỏ tội chết này nọ là vậy, rồi ai nuôi? Thôi phải vô chùa nuôi cho. Nào cái gì? Bây giờ đầu mới thôi chồng về cái gì sanh ra đứa con. Sanh đứa con năm sau gặp lại thầy. Tại là bữa trước nó thầy vô thôi, giờ làm giấy chuyển vô chùa. Thôi thầy năn nỉ thầy mà đứa con nó dễ thương lắm, cho con nuôi là năn nỉ thầy. Là nuôi đi. Có gì? Trời như không á vậy đó. Có gì thấy khổ không? Rồi như vậy thì người ta mới thấy là luyến ái người thân nặng nề quá. Có nhiều người luyến ái người thân nặng nề quá. Cái đó chẳng qua là duyên, là nợ nghiệp mình thôi. Không có gì, rồi mình là con của nhà Phật rồi, biết chết đi mỗi kẻ một phương trời rồi phải không? Nghiệp lực mỗi kẻ một phương trời thôi, giờ duyên nợ kiếp này gặp nhau đối xử tốt nhau được rồi, đừng quá đắm lụy vào người thân mà ta nhúc nhích cho mình khổ, mà cái người đó cũng khổ luôn. Có nhiều người á quý vị, con cái học lớp 12 không dám buông ra chút nữa. Bắt đầu là kè sát nhiếp luôn, quý vị làm nó bực bội, cái gì cũng kiểm tra kiểm soát. Chứ tổ chức sinh nhật quý vị mà bà mẹ ở kế bên đó mà canh vô, coi nó làm gì trong này sao nó chịu nổi. Quý vị nói cái gì nó cũng phải vừa phải thôi, buông lỏng thì cũng được nhưng mà đừng làm quá. Rồi bây giờ á, cái cuối cùng á là luyến ái của cái vật chất mình phải buông bỏ. Tới những cái gì của cải, nó là vật ngoài thân thôi, nó là vật tạm để cho chúng ta sống, tức là như ông hình như mượn cái xuồng qua sông mà thôi. Khi tắt hơi bỏ lại tất cả, quý vị đừng nên luyến ái nó nhiều quá, mình khổ nó đó. Có nhiều đem lên làm lợi ích chúng sanh đi, có nhiều mình tính trước đi, di chúc đi, có gì chứ chết buông được đó. Quý thầy á, mà đi hộ niệm mới kinh nghiệm chuyện này. Cái người nào của cải càng nhiều, người nào càng đẹp càng nhiều, người nào nhà cửa càng nhiều, quý vị, người đó rất khổ khi ta đi, không muốn. Đâu quý vị cứ nghĩ cái 5-6 cái biệt thự mà toàn là mặt tiền với bờ biển không à. Bỏ sao nổi bỏ. Ở ngân hàng mấy chục tỷ chẳng á, bỏ gì nổi bỏ. Nhìn thấy mặt ông chồng quý vị sao mà ông thấy thương sao đâu, sao bỏ. À, nhìn thấy mặt bà vợ nó đẹp sao đâu, nhất là vợ hoa hậu rồi nữa, trời ơi, bỏ không nổi. À, nhìn thấy con cháu gì nó ngon lành, đứa nào nó đẹp học giỏi không hay không, bỏ không nổi. Nó thật đó, không trong tâm bỏ được. Nên quý vị, nên của cải tài sản vật chất là vật ngoài thân, mượn tạm xài chơi, chết đi để lại người khác. Nên tất cả những cái đó buông bớt đi, bỏ bớt đi, là buông bớt đi. Người nào buông bớt thì tu mới thảnh thơi được. À, quý vị không buông bớt cái đó gọi là kiết sử đấy, tức là cột chặt. À, mình ở trong cõi ta bà này, cột chặt mình khỏi cõi ta bà này, nhưng mà mình không ở được, mình phải chết, mình ra đi, nên cái tâm mình nó còn cột chặt cái đó, nên sanh là cõi ta bà. Mà sanh vào cõi ta bà nếu có lòng tham đó quý vị, thì đâu có được là sanh làm người, sanh làm các con vật. Nào quý vị, chứ đâu phải mày quay lại làm người mà hưởng. Khi trường hợp anh có đi chùa, anh có niệm Phật, anh có bố thí, có cúng dường mới làm người được. Còn mà ở đó tham không, không biết bố thí cúng dường gì, giúp đỡ gì cho ai, chân quay lại làm con vật, giữ nó như chó giữ nhà đâu đó. Nào quý vị, trâu kéo xe thì làm sao mà được cái hưởng cái đó. Sanh vô nhà giàu mà con trâu trong nhà giàu cũng như không. Con ngựa trong nhà giàu còn càng mệt nữa, bởi vì nhà giàu của cải nhiều kéo nặng. Chứ đừng ham ngựa nhà giàu. À, quý vị, con chó nhà giàu được. Quý vị, nhưng con trâu con ngựa nhà giàu là chết. Nhà giàu đất nhiều cài chết luôn. Nhà giàu của cải nhiều kéo chết luôn. À, quý vị, tùy con à, chứ không phải nhà giàu nào cũng ngon. Con người nhà giàu được. Quý vị, không, tùy con. Chứ không phải là con người nào mà nhà giàu cũng sung sướng đâu nha. Quả báo hết đây, quý vị nên buông bỏ bớt đi. Thảnh thơi đi á, mà bớt những cái đồ mang vác á quý vị, thì nó đi nhẹ nhàng, bay á nó nhẹ nhàng. À, quý vị ăn khế trả vàng, bay túi 3 gan, quất túi 8-9 gan vô đứt liền, phải không? À, mình thấy vậy thôi. À, do đó mà chúng ta là cái gì cũng phải từ từ. À, quý vị bỏ ra từ từ. Như vậy thì 5 cái buông bỏ. Cái thứ nhất á, là người ta phải buông bỏ là lòng hận thù. À, quý vị. Cái thứ hai nữa là buông bỏ thị phi. Cái bên ngoài người ta nói là thị phi đó, là cái ngoài. Rồi á, buông bỏ ái nhiễm vào thân của mình, bớt đi. À, quý vị, bớt cung phụng cho nó, giảm cái cường độ dành thời gian cho thân của mình. À, rồi buông bỏ về ái nhiễm về người thân như vợ, chồng, con cái, bạn bè, à, ní na, ní nần rồi đó. À, bỏ bớt đi. À, rồi cái cuối cùng á, quý vị, là buông bỏ của cải vật chất tài sản, bớt đi thì tu hành mới được. À, quý vị. Rồi 5 cái cần phải nắm giữ. À, cái thứ nhất á, là giới mình đã thọ. À, quý vị, chúng ta phải nắm giữ cái đó, như nắm giữ chồng mắt. Cái thứ hai, nắm giữ chánh pháp của nhà Phật, là học để đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Tự lực chúng ta tu tập. Đó, 10 phương chư Phật long thần hộ pháp ba hộ niệm là để hộ cho chúng ta tu mà thôi, hộ trì cho chúng ta tu, có giúp đỡ chúng ta tu thôi, mà bản thân chúng ta phải tu tập đi đến giác ngộ. À, rồi mới tới giải thoát được, chứ không ai tu giùm mình được cả. À, quý vị, không ai chịu tội thế cho mình được cả, và mình cũng chẳng xin xỏ được gì nếu chúng ta không sám hối. À, vân vân, như vậy đó là cái thứ hai. À, quý vị, rồi á là nắm giữ cái tâm thiện của mình, đừng để mất cái tâm thiện. À, quý vị. Rồi nắm giữ lời nói trong sạch, và nắm giữ cái hành động lành của mình. Tức là có 5 cái nắm giữ và 5 cái buông bỏ đó. Nếu Phật tử nào đang thực hành, sẽ thực hành, thì cái người đó sẽ dễ dàng đi đến cảnh giới của buông bỏ những kiết sử và truyền cái. Và nếu hướng tâm thì cảnh giới của cực lạc 10 phương. À, quý vị, thì người đó dễ dàng thành tựu. Và người nào buông bỏ và nắm giữ những điều đó, hướng tới cảnh giới của Niết Bàn, thì tương lai sẽ nhập vào trong Niết Bàn đại định, Niết Bàn A-di-đà-phật. Kết thúc buổi chia sẻ đây. Thầy xin hỏi quý vị một vài câu hỏi nha. Tặng quà. Rồi, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Rồi, xin mời cô giơ tay trước. À, 10 pháp giữ và buông cho chàng phát tay được tặng phần quà. Ai biết được cái 5 pháp nào cần nắm giữ rồi xin mời cánh tay dưới đó đi. Thầy này đi xuống dưới gió chút xíu này, ở xa chút xíu để mình hỏi trên này không có dưới ta buồn. Nam ơi là Phật, hôm nay tổng càng tự xin học xin trả lời cho thầy năm điều giữ giới, giữ nắm giữ nếu năm điều nắm giới. Điều thứ nhất là giữ giới, giữ giới đã thọ chứ không phải giới nào cũng giữ đâu nha, giới đã thọ. Điều thứ hai là giữ gìn chánh pháp. À, giữ gìn chánh pháp là tự mình tu đến giải thoát giác ngộ. Điều thứ ba là giữ gìn những điều làm lành. Tất nhiên là giữ những cái điều mà chúng ta làm lành, tức là cái thân mình làm lành. Điều thứ tư là giữ tâm mình làm những điều thiện. À, không, giữ tâm lương thiện chứ tâm làm gì. À, giữ tâm thiện. Và rồi điều thứ năm là giữ gìn những lời nói. Nói gì? Làm vừa làm người khác. Lời nói trong sạch. Những giữ gìn lời nói trong sạch cho chàng phát tay. Năm cái cần giữ rồi tặng phần quà. Bây giờ ai nói là năm cái cần buông, năm pháp cần buông, ai cho ta lên? Cái gốc bên đây phải qua bên đây. Đây đây gần đây đi đó, gần cái cột đó đi. Dạ con xin trả lời năm điều buông bỏ. Là thứ nhất bỏ buông bỏ lời nói thị phi. À, buông bỏ thị phi. Dạ thứ hai là buông bỏ như là lòng oán hận. Đúng rồi, lòng oán hận, hận thù, dạ, buồn rầu. Là buông bỏ những chấp vào thân. À, buông bỏ những cái ái nhiễm vào thân. Dạ thứ tư là buông bỏ những về luyến ái người thân. À, luyến ái người thân. Dạ thứ năm là buông bỏ về tài sản. À, tài sản vật chất, dạ, tức là sở ngã. Cho chàng phát tay. Rồi bây giờ hỏi câu hỏi kế tiếp. Ai nói được 8 giới bát quan trai? Rồi xin mời cô ngay giữa luôn. Bữa nay ngày rằm ôn tập nha. Bữa nay trong kinh U Bà Tắc nói là ngày rằm có chư thiên xuống chấm điểm đó. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. 8 giới bát quan trai á là xin giữ một ngày một đêm là không sát sanh. Giới thứ nhất, thứ hai là một ngày một đêm. Không, hôm nay cô cứ nói dài dài dài luôn đi. Dạ, không cần đó. Thứ ba là không tà dâm. Phải không? Dạ. Sai giới thứ ba rồi đó. Dạ. Giới thứ tư là không được nói dối. Giới thứ năm á là không được uống rượu. Giới thứ sáu á không được nằm giường cơ ghế đệm và đeo chủ anh làm. Giới thứ bảy là thôi cho chàng pháo tay. À, nói đúng hơi hơi đây là 30% mà. Rồi tặng phần quà ai đem xuống giùm mẹ. À, rồi ai nhắc lại cái giới này nhanh giùm thầy. Giới bác quan trai. Rồi thôi cô này đi. Dạ, anh đi đọc hợp. Con xin trả lời giới thứ nhất của bác quan trai là con trộm cắp, con sát sanh. Không sát sanh, trộm cắp, gì nữa? Con tà dâm, không nói dối, không vọng ngữ, không nói hiệu gì. À, dạ. Rồi cho một phần quà 30% nữa. Rồi ai nói giới này? Con. Rồi con hỏi nha, kế tiếp hỏi về lịch sử Phật. Ai biết Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày nào? Thưa thầy, đó là ngày mùng 8 tháng 12. Đức Phật thành đạo ngày mùng 8 tháng 12 cho chàng phát tay, đúng rồi. Tặng phần quà. Phật có câu hỏi từ mấy tháng gần đây cũng cứ mơ thấy mình Phật rất tối và không còn ảnh tượng nào. Gần đây con cảm thấy mình thờ điên từ một bên. Con sợ quá, tại vì là sao với thầy mong thầy từ đi không bảo. À, A Di Đà Phật là đây là cái điềm chim bao. À, có gì điềm, người ta gọi này kêu cái điềm, có nghĩa là cái mà giống hệt như mắt bảo trước vậy đó. Thường thường á ta đó gọi là cái điềm. Ví dụ như con bươm bướm bay vô nhà, rồi con gà chết ngoài cửa, rồi con chim á là nó té xuống trước cửa nhà, con cú nó kêu, à, vân vân, tất cả đó gọi là cái điềm, mắt cháy giật nghe tực tực, mắt bật mắt mà mặt giật nghe tưng tưng, à, vân vân, à, điều á rồi nhầm người cái bụng mình sôi gột gột đâu, à, không có gì điềm hết. Nói chung á là trong dân gian, nhưng thực ra chúng ta kiểm chứng từ hồi xưa tới nay là giấc mơ của mình đúng được nhiêu phần trăm. Nếu xưa tới nay giấc mơ mình chất quớt không, đừng có để ý. Còn xưa nay mà giấc mơ mình đúng 100% thì đó là điềm thiệt rồi đó quý vị. Nhưng mà mơ thiệt còn không đúng, nó lấy gì mơ? Thiệt này nè còn không đúng nè, thiệt còn là mơ nè. Hôm qua đó quý vị, người ta nói người ta thương yêu mình, bữa nay người ta đi thương yêu người khác đó, có phải mơ không? Thiệt còn không thiệt nữa, đây hơi đâu tin vào giấc mơ. Nên con nhà Phật đó quý vị, à, chỉ tin vào thực tại của sự an lạc mà thôi, còn tất cả đều do nhân duyên nghiệp quả hết. Nên á, những cái đó chúng ta không nên tin, à, tại vì có cái đúng cái không, đúng cái không giống hệt như xác sức thôi chứ có ở đâu. Tại vì trong biển a lại gia thức của mình á, là mớ hỗn tạp ở phía bên trong á, nó muốn trồi lên, giờ nào trồi khi ý thức mình lặn xuống, nên cái nào nó đủ mạnh nó trồi lên thôi. Ở đâu đó nó cứ trồi lên chập tư tưởng, mình thấy cái này thấy cái kia, và cuối cùng có những cái thấy nó có đúng, có những thấy thì nó sai, sai nhiều hơn đúng, à, vân vân. Nên tốt nhất á, là người ta thấy thấy thôi, còn đừng để ý gì nó cả. Tại vì những cái đó nó không phải là cái gì có cơ sở căn cứ mà chúng ta tin tưởng vào đó. Nên thấy bàn thờ lệch hoặc là thấy tối thui hay là sao, thậm chí thấy hào quang đi nữa mà mình ăn ở ác thì cũng bị đọa như thường, à, quý vị. Nhưng mà thấy cái bàn thờ lạc, thấy tối thui mà tối ngày tụng kinh niệm Phật thì cũng giảng sanh như thường, à, do đó mà ông ta đừng để ý quá mà gây ra tâm lý dao động của cái tâm mình, nó không hay. A Di Đà Phật. Và chúc quý vị Phật tử có ngày tu tập thật là dạng sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh trên đại đức, mời toàn thể đại chúng cùng hồi hướng công đức. Nguyện